Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nữ hoa đều thi triển thần thông, muốn xem xét dị biến này. Lưu Quang rơi vào một tiên nữ trong thiên cung. Lôi đình vần quanh thân nàng, khiến nàng kinh hãi. Khi ánh mắt rơi vào Ngọc Đế, nàng lộ vẻ kinh động. Ngọc Đế cứu ta. Ta mang cốt nhục của ngài. Mọi người quay đầu nhìn Ngọc Đế trên Cửu Long Kim Liễn. Vương mẫu nương nương bên cạnh mắt lóe hàn quang, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, sợ mất uy nghi. Ngọc Đế, chuyện này là thật. Vương mẫu ôn hòa hỏi Ngọc Đế. Ngọc Đế vẫn bình tĩnh, nhưng hai tay nắm chặt tay vịn đã bán đứng nỗi sợ hãi. Cái này. Đứa bé trong bụng nàng được thiên đạo ban tặng, có lẽ liên quan đến thiên đạo chi kiếp. Nữ hoa sầm mặt, không tự chủ nghĩ đến Ngụy Ương. Ở thần ma nhị đạo, chỉ có số ít người còn nhớ Ngụy Ương. Nữ hoa là một trong số đó, và là người không thể quên. Ta sẽ thu nhận nàng làm đồ đệ. Mọi người lại lần nữa kinh ngạc. Sau khi đạo đức thiên tôn chứng đạo, bế quan không để ý đến chuyện bên ngoài, nữ hoa có thể nắm quyền thiên thần thế. Dù tiếp dẫn đạo nhân không nghe theo, nhưng đối mặt Si Vưu, thần Phật vẫn hợp tác, tiếp dẫn đạo nhân vẫn do nữ hoa cầm đầu. Thấy Ngọc Đế kinh hỉ, vương mẫu không hiểu, mọi người nghi hoặc, nữ hoa lắc đầu, quay về cung điện, không muốn nói nhiều, cũng không rảnh giải thích với họ. Q1A chương 677A trời chết. Ngày ấy, nữ hoa từng truy kích Nguyên Thủy đến U Minh Vực, tiếc rằng chỉ chậm hơn Ngụy Ương một bước. Nếu Ngụy Ương không hy sinh, với liên thủ của nữ hoa và tiếp dẫn, chắc chắn có thể phong ấn Nguyên Thủy, biến hắn thành cổ ma. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Dù chỉ chậm một bước, Ngụy Ương đã hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết. Có lẽ hắn đã trở về dưới trướng sư tôn. Nữ hoa không muốn tin Ngụy Ương đã chiến tử, dù kết quả này rất có khả năng. Sau vô số phong vân tế hội, nữ hoa đã không thể chờ đợi thêm. Nàng muốn giúp đỡ Ngụy Ương bằng mọi giá, nhưng giờ Ngụy Ương đã thất bại. Dù có thể chuyển thế, hắn sẽ mất đi thời khắc hiện tại, không thể nào đạt được thành tựu như bây giờ. Ngồi ngay ngắn trong cung điện, nữ hoa không mở lời. Đồng tử Ngọc Nữ đã đưa Tiên Nga đi, nhất định sẽ không để vương mẫu hãm hại. Dù vương mẫu thế nào, cái vò giấm chua của bà ta khiến Ngọc Đế không thể chịu nổi. Ngọc Đế xưa nay hung ác quyết đoán, nhưng trước mặt vương mẫu lại như cừu non, không còn chút hung ác nào. Có lẽ đây chính là y vật khắc vật. Sư muội, đây là thiên đạo chi kiếp khó lường. Đứa bé trong bụng kia hợp với thiên mệnh, chúng ta không nên dính vào. Sư huynh, ta muốn bế quan trăm ngày, cùng đạo huynh định ra quy tắc đại đạo mới. Chuyện bên ngoài đều giao cho sư huynh. Đại sư huynh đã xuất quan. Nhân đạo đã định. Đại sư huynh đã giáng lâm nhân gian từ lâu, quét sạch ô trọc. Chẳng bao lâu nữa sẽ định ra quy tắc nhân đạo mới. E rằng địa đạo chi kiếp cũng không còn xa. Si Vưu chắc chắn sẽ phát giác, sẽ ngăn cản sư huynh. Hơn nữa, không khó đoán rằng họ sẽ liều chết đánh cược một lần. Sư huynh phải cẩn thận phòng bị. Yên tâm. Họ đã có dấu hiệu tan rã. Ta sẽ chú ý động tĩnh của họ. Nếu sơ hở lộ ra, ta sẽ cùng họ một trận phân thắng thua. Cũng tốt, cứ cẩn thận. Nhớ cẩn thận những ma thần kia. Hợp tác với họ chẳng khác nào lột da hổ. Ừ, ta biết. Ánh mắt tiếp dẫn đạo nhân lóe lên. Ông biết nữ hoa đang nhắc nhở ông, không nên lôi kéo những ma thần kia. Nhưng tiếp dẫn đạo nhân đã có chủ trương riêng, không tiện nói rõ với nữ hoa, đành quay người rời cung điện. Ai, Ngụy Ương, rốt cuộc ngươi ở đâu? Sư tôn, người lại ở nơi nào? Đến tột cùng chuyện gì mới là kết thúc? Nữ hoa ngước nhìn trời, thầm nói một câu. Hai giọt nước mắt trong suốt chảy ra, trong lòng tràn ngập cay đắng, phiền muộn và mê mang. Hư không u ám, không có đại lục, cũng không có ánh sáng. Trong vùng hư không này, chỉ có một con nhục trùng khổng lồ, điên cuồng nuốt khí hỗn độn xung quanh. Giờ con nhục trùng đã dài trăm mét, bốn cánh tinh anh sau lưng bay phấp phới, sáu chân dài như cục chống khuấy động khí hỗn độn, tạo thành vòng xoáy. Ha ha, Ngụy Ương, không ngờ ngươi lại giúp ta, đến được hư không chi vực này. Ngươi không ngờ sao? Ngươi chắc chắn không ngờ. Ha ha, đạo đức sư huynh, cứ chờ xem. Hồng Quân lão tổ, Ma La Ma Tôn, các ngươi đều là rắm. Chờ ta cứ như vậy tiếp tục trưởng thành. Nhất định sẽ nuốt bàn cổ vực, nhất định. Oanh. Một đạo thiểm điện trong suốt, không có màu sắc, xẹt qua hư không, giáng xuống thân thể Nguyên Thủy. Một tiếng rú thảm cắt ngang tiếng tru chéo điên cuồng của Nguyên Thủy, nhưng không gây ra tổn thương quá lớn. Dù khiến thân thể hắn giảm bớt một mét, với khí hỗn độn khổng lồ, Nguyên Thủy nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Và tranh thủ lúc thiểm điện chưa giáng xuống, Nguyên Thủy điên cuồng nuốt khí hỗn độn, khiến thân thể tăng trưởng còn nhanh hơn trước. Luân hồi không ngừng, thiểm điện không dứt, Nguyên Thủy tiếp tục trưởng thành. Trong hư không này, chỉ có hai hình thái, thiểm điện và thôn phệ. Cũng ở trong hư không, một đạo hồn phách trong suốt hơn, ẩn ẩn có thể thấy được thân thể Ngụy Ương. Bên cạnh hắn là hài đồng hư thể, chính là tiểu thiên của tiên phủ hệ thống. Nhìn Ngụy Ương gần như sụp đổ, đảo qua dấu tiên đồ trước mặt đã xuất hiện vết rạn như mạng nhện, hiển nhiên dấu tiên đồ không thể chống cự khí hỗn độn ăn mòn được bao lâu nữa. Trong mắt tiểu thiên lộ vẻ kiên quyết. Ngụy Ương, đừng trách ta. Nếu không làm vậy, ngươi không có cơ hội sống sót. Thật không biết vị đại năng kia vì sao chưa từng xuất hiện. Ha ha, có lẽ chúng ta thật bị vứt bỏ. Đúng, chính là con rơi, không có giá trị lợi dụng. Tiểu thiên lặng lẽ đứng cạnh Ngụy Ương, cắn răng đưa kim hồ lô dưới chân Ngụy Ương lên. Lần nữa ngẩng đầu nhìn sâu trong hỗn độn, khóe miệng lộ nụ cười giễu cợt, chậm rãi nói, sự xuất hiện của ta vốn là để làm bạn Ngụy Ương. Các ngươi có thể từ bỏ Ngụy Ương, nhưng ta tuyệt đối không thể. Bởi vì chúng ta vốn là một thể. Lần nữa cúi đầu nhìn Ngụy Ương, tiểu thiên ghé sát tai Ngụy Ương, nhẹ nhàng nói, Ngụy Ương, ta biết ngươi nghe thấy. Nhất định phải sống sót. Chỉ có sống sót mới có thể chiến thắng Nguyên Thủy, mới có thể phá hủy kế hoạch của họ, mới có thể bảo vệ người thân của ngươi. Chẳng lẽ ngươi trốn ở đây, họ sẽ an toàn. Nàng từ bỏ ngươi, chẳng lẽ sẽ không bỏ rơi họ? Lời nói của tiểu thiên tràn ngập bi thương. Hắn biết vì sao Ngụy Ương bất tỉnh. Nghĩ đến tiên phủ thế giới sụp đổ, thanh âm uy nghiêm, lãnh khốc tuyệt tình kia, tiểu thiên cũng tràn ngập phẫn nộ. Nhưng hắn không thể làm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ. Đột nhiên rút nắp kim hồ lô, chiêu yêu phiên đã bị huyết nhục tàn tạ hỗn độn ăn mòn tan nát. Dù kim hồ lô cũng xuất hiện vết rạn. Kim hồ lô bị tiểu thiên điều khiển lộ ngược. Huyết nhục tàn tạ chậm rãi chảy ra, rơi lên thân thể Ngụy Ương, tự nhiên dung hợp lại. Tiểu thiên không triệu hoán chí bảo khác. Thiên thư, địa thư, kim hồ lô và tiểu kim hóa thành thần long, gật đầu với tiểu thiên, nhìn Ngụy Ương mang theo không nỡ, lại mang thần sắc kiên định không thay đổi, đồng thời cùng các chí bảo dung nhập vào đoàn huyết nhục chi khu không có hình thái. Hào quang năm màu xuất hiện trong hư không. Đoàn huyết nhục bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành huyết vụ treo trong hư không, trải qua không ngừng dung hợp gây dựng lại, từ từ hóa thành một viên trứng lớn màu máu, lẳng lặng trôi nổi trong hư không, chậm rãi phiêu đãng về phương hướng không biết. Tiểu thiên đứng lặng trong hư không đã bị khí hỗn độn trung hòa, chậm rãi hóa thành hư vô. Trước khi biến mất, hắn mang theo không nỡ, kỳ vọng, không cam lòng, dừng lại trên trứng lớn màu máu, hóa thành lời chờ đợi, Ngụy Ương, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Tiếp theo, tiểu thiên nhìn về phương xa, quyết nhiên gầm thét, kể các ngươi coi Ngụy Ương là con rơi, dùng ta giám thị hắn, không thể nào. Ta tuyệt đối không trợ trụ vi ngược. Ha ha, mệnh của hắn do hắn tự chưởng khống. Dù các ngươi ban cho hắn tính mạng, cũng nên do chính hắn định đoạt. Từ đó về sau, hắn tự có con đường, tự có lựa chọn. Tiếng nói phiêu đãng trong hư không. Tiểu thiên đã triệt để hóa thành hư vô. Trước khi biến mất, tiểu thiên mặt đầy tiếu dung. Có thể lấy cái chết làm chút gì cho Ngụy Ương, đã đủ rồi. Ngụy Ương, tha thứ ta. Tha thứ ta vì sinh tồn mà chọn làm ánh mắt của họ. Xin lỗi. Q1A chương 678A thủ hộ. Trong đầm lầy, một con ác ngạc hồng hoang dữ tợn xé xác một con mãng xà khổng lồ, ngấu nghiến những miếng thịt tươi ngon. Thân hình đồ sộ của nó cuộn quanh trong đầm lầy, là bá chủ tuyệt đối của vùng đất này. Không ai dám trêu chọc nó, toàn bộ đầm lầy là lãnh thổ của nó, không cho phép người ngoài xâm phạm. Ngó nghiêng xung quanh, ác ngạc quay mình lặn xuống làn nước đen. Mỗi khi no bụng, nó lại ẩn mình trong đầm lầy. Một phần vì trong đầm lầy không có đối thủ, chỉ lặn dưới nước mới đảm bảo an toàn. Mặt khác, ở khoảng cách không xa bờ, nó cũng có thể phát hiện những cự thú đến uống nước, để tiếp tục no bụng. Con mãng xà dài hơn 30 mét chỉ là món khai vị, chỉ đủ lót dạ chứ chưa no. Ác ngạc nhận ra một tia sáng. Trên cây bên bờ, con tằm trùng vàng ống kia lại đang nhìn nó, chậm rãi gặm chiếc lá trên cành. Ác ngạc đảo mắt, khóe miệng cong lên, lắc đầu rồi lặn sâu xuống nước. Kẻ yếu đuối, không đi săn giết người khác, cuối cùng chỉ có thể trở thành con mồi, rơi vào bụng kẻ mạnh. Nhưng tiểu gia hỏa này khá thông minh, dựa vào khí tức của ta để đe dọa kẻ khác, tạo ra không gian sinh tồn cho mình. Đáng tiếc thứ này quá nhỏ, nhét kẻ răng còn không đủ, nếu không ta đã nuốt ngươi rồi. Ác ngạc khép hờ mắt, tận hưởng làn nước ấm áp, dần dần phát ra tiếng ngáy đặc trưng. Theo tiếng ngáy lan tỏa, mặt nước nổi bọt, từng đợt sương đen che phủ thân hình khổng lồ của nó. Hèn hà, có thực lực mà còn che giấu thân hình, mê hoặc những cự thú yếu ớt. Gia hỏa này chẳng ra gì cả. Tầm trùng gặm lá cây, lộ vẻ khinh thường. Nếu ác ngạc thấy cảnh này, có lẽ nó sẽ đâm nát cái cây cổ thụ này, nghiền nát tầm trùng. Thôi đi, ngươi còn tâm trạng chê cười người ta. Đừng quên ngươi chỉ là một con côn trùng. Ta là côn trùng, cũng mạnh hơn cái cây nhỏ bé như ngươi. Kẻ bị ăn thì không có quyền lên tiếng, im miệng. Tầm trùng quát lớn, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ ôn nhu, như thể cây cổ thụ là người thân của nó. Không, ta là thần mộc, nhất định sẽ lớn hơn cả con ác ngạc kia, không, phải lớn hơn cả con cự điểu kia. A, ước mơ của ngươi không tệ, nhưng ta hy vọng ngươi thực hiện được giấc mơ 3 ngày đó. Vì sao? Bởi vì như vậy, ta sẽ có nhiều lá cây để ăn hơn. Hắc hắc, ta cũng có thể trưởng thành, đến lúc đó ta sẽ cắn đứt cành cây của ngươi, ăn hết thân thể ngươi. Hắc hắc, ta sẽ trở nên to lớn, không sợ con cá sấu miệng thối kia. Ngươi sẽ không? Ừm. Sao lại không? Sao ngươi tự tin thế? Ta tin ngươi sẽ không, ngươi tuyệt đối sẽ không, vì ngươi yêu ta. Yêu? Ngươi điên rồi à? Ngươi là đại thụ, ta là thiên tầm, hai ta vốn dĩ làm tổn thương lẫn nhau, yêu cái rắm gì? Ngươi ngốc rồi à? Không thèm để ý đến ngươi nữa, ta đi ngủ đây, có lẽ ngày mai ta có thể lột xác. Tầm trùng không muốn phản ứng với cây cổ thụ bên cạnh, chậm rãi bò vào một hốc cây, không lâu sau phát ra tiếng ngáy. Làm tổn thương lẫn nhau? Không, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi, vì ta cũng yêu ngươi. Dù ta không hiểu yêu là gì, nhưng ta muốn ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn không để ngươi rời đi, vĩnh viễn. Cổ thụ nhận ra tầm trùng trong thân thể đã ngủ say, thầm thề trong lòng, nhìn lướt xung quanh, lắc lư cành cây, nhanh chóng đâm vào thân cây khác, từng dòng màu xanh biếc rót vào thân thể nó. Bên ngoài khu rừng vô tận, một vị cự nhân đứng trong hỗn độn, nhìn cảnh tượng vẫn đục xung quanh, liếc nhìn những cự thú ăn thịt sống theo bản năng, cự nhân dường như chìm vào trầm tư. Cự nhân trầm tư rất lâu. Khi ngẩng đầu lên, bên cạnh đã có một nữ tử, thân hình chỉ cao đến vai hắn. Thân thể khổng lồ của nàng bao trùm lên rất nhiều cự thú, đứng trên đỉnh cao của tất cả, nhưng vẫn còn chút chênh lệch so với hắn. Ngươi là Thái Nguyên. Vậy ngươi tên gì? Ta gọi. Ta kêu gì? Ta gọi Bàn Cổ. Ánh mắt cự nhân sáng lên, dường như cảm thấy việc đặt tên cho mình rất huyền diệu. Trong óc thoáng hiện nhiều tia sáng, khiến cự nhân càng thêm cao hứng, đưa tay vuốt ve mấy cự thú bên cạnh, cười toe toét nói, ở ngươi là Đế Giang. Ngươi là Câu Mang. Ngươi là Nhục Thu. Bàn Cổ, Bàn Cổ, ta cũng đến, ta cũng đến. Ngươi là Chúc Dung. Ngươi là Chúc Cửu Âm. Lúc này, trong hỗn độn sâu thẳm, một tấm hư thể tròn màu đen khinh thường nói, ngày Bàn Cổ cũng khá hứng thú, nhưng diễn hóa nhục thân, chẳng phải là tiến hóa thấp nhất sao? Cùng lúc đó, ở một vùng không gian khác trong hỗn độn, một hư thể tròn màu trắng, hóa thành đầu người thú thân, nhìn về phương xa thở dài, ngày số mệnh sắp mở, không biết Bàn Cổ sẽ chọn thế nào? Chiếu Minh sẽ chọn thế nào? Còn ta sẽ chọn thế nào? Vô số hư thể chi linh trong hỗn độn cũng ẩn ẩn đại động, có kẻ phỏng theo Bàn Cổ, ngưng tụ khí hỗn độn thành thân hình nhục thể, có kẻ phỏng theo Chiếu Minh, vẫn lấy hư thể làm chủ, có kẻ phỏng theo U Huỳnh, ngưng tụ đầu người thú thân. Theo sự xuất hiện của hỗn độn sinh linh, họ bắt đầu đi theo những người mà họ phỏng theo, bái làm thủy tổ chi thần, dần dần chia làm ba phe thế lực. Dù Bàn Cổ, Chiếu Minh, U Huỳnh không có ý tranh đấu, nhưng vào một ngày nọ, Thái Nguyên, nữ cự nhân được tôn sùng, đột nhiên tiến vào lãnh thổ của Chiếu Minh, nuốt chửng lượng lớn hư thể chi linh. Sau đó, nàng tiến vào lãnh thổ của U Huỳnh, thông phệ không ít người thủ thú thân chi linh, khiến thực lực tăng nhanh, sinh mệnh kéo dài, cân bằng với thực lực của Bàn Cổ. Hành động này khiến hỗn độn sinh linh thấy được cách tăng thực lực, kéo dài sinh mệnh. Hỗn độn hóa thành chướng khí mù mịt, hỗn độn chi linh bắt đầu chém giết lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau. Huyết khí khổng lồ cùng khí hỗn độn hòa lẫn, khiến không gian vốn đã vẫn đục càng thêm ô trọc. Bàn Cổ giận dữ, trách mắng Thái Nguyên, nhưng mọi chuyện dường như đã định sẵn, khiến Bàn Cổ cực kỳ bất đắc dĩ. Giờ, chỉ có cùng Chiếu Minh, U Huỳnh một trận chiến, hy vọng trảm giết hai phe thế lực của họ, thiết lập lại quy tắc vận hành. Ba bên giao chiến, những hỗn độn chi linh vẫn lạc, ngược lại trợ giúp thế lực cự thú tăng trưởng, tinh túy hỗn độn chi khí dần hình thành khí đen trắng, giúp sinh linh mới ra đời. Con tầm trùng căn bản không biết gì về những chuyện này. Dù biết cũng không liên quan đến nó. Lúc này nó đã dài một mét, nhìn cây cổ thụ cũng đã trưởng thành, tầm trùng mỉm cười, ở ngươi cũng trưởng thành rồi. Ừm, ta muốn bảo vệ ngươi. Thôi đi, ngươi bảo vệ ta. Hay là ta bảo vệ ngươi đi. Được, vậy ngươi bảo vệ ta nhé. Ta nói, ngươi có thể dối trá một chút không? Sao người ta nói gì ngươi cũng đồng ý thế? Thật là không có nguyên tắc. Nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là kiên trì điều trong lòng, chỉ cần ngươi cho là đúng, thì cứ theo con đường đó mà tiến lên. Vậy nguyên tắc của ngươi là gì? Không biết, ta chưa tìm được đạo của ta. Q1A chương 679A trận chiến mở màn. Tầm trùng có vẻ không vui, nếp mình trên cành cây to lớn, im lặng không nói. Đôi mắt lộ vẻ cơ trí, nhưng cũng có chút. Nó đang nghĩ, nguyên tắc là gì? Nó không hiểu. Những suy nghĩ cứ thế tuôn trào, nhưng nó lại không rõ mình biết những điều đó từ đâu. Đây là một điều đáng suy ngẫm. Nhìn tầm trùng nếp mình trên thân cây, cổ thụ cũng hơi buồn. Lúc này, nó có chút bối rối, chỉ có thể khẽ rung những chiếc lá trên cành, nhẹ nhàng đặt trước mặt tầm, hy vọng sau khi ăn xong, tầm sẽ vui hơn một chút. Tầm không vui, chẳng lẽ ta đã nói sai sao? Nhưng ta biết nguyên tắc của ta là gì rồi. Đó chính là ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn làm ngươi vui vẻ. Bất cứ sinh linh nào khiến ngươi không vui, ta sẽ chém giết nó. Nghĩ đến đây, cổ thụ đã trưởng thành nhìn lướt qua con ác ngạc quể quải trong đầm lầy, thầm nhủ, ở nhanh thôi, không bao lâu nữa, ngươi sẽ hóa thành chất dinh dưỡng của ta. Đừng trách ta, ai bảo ngươi muốn ăn thịt tầm. Tầm là tên của con tầm trùng này, cây là tên của cây cổ thụ này. Tầm đặt cho cây cái tên đó, nói rằng những sinh linh giống như nàng đều phải gọi cái tên này. Đáng tiếc, cây không muốn chia sẻ cái tên đó với chúng, vì cái tên này là do tầm đặt. Tên của tầm cũng là do cây đặt cho nó. Chính vì cả hai cùng đặt tên cho nhau, nên chúng mới hiểu được suy nghĩ, mạnh hơn nhiều so với con ác ngạc lười biếng kia, chỉ biết ăn no rồi ngủ. Không biết vì sao, cây luôn cảm thấy con ác ngạc kia thuộc về những sinh linh thấp kém, sớm muộn gì cũng bị đào thải. Chúng mới là lực lượng tân sinh đang trỗi dậy. Thời gian trôi qua, thấm thoát như bóng câu qua cửa sổ, đã mấy chục ngàn vạn năm. Vô vàn hỗn độn thần ma không ngừng chiến đấu, khiến cả hỗn độn càng thêm đục ngầu. Vô số hỗn độn thần ma vẫn lạc, dù là hư thể chi linh, hay là hình người, hoặc là đầu người thú thân huyết nhục chi khu. Khi bọn họ ngã xuống, năng lượng hòa lẫn vào nhau, hình thành hai luồng khói trắng đen. Hai luồng khói này dần hình thành từng đoàn sương mù, thông phệ và dung hợp lẫn nhau, chiếm cứ khắp các khu vực trong hỗn độn. Khu vực do hai luồng khói trắng đen này tạo thành, còn chưa đủ lớn bằng thân thể của một vị hỗn độn thần ma. Nhưng hai luồng khói này không thể bị bọn họ hấp thu. Dù bị tiêu diệt, chúng cũng sẽ lại hình thành, chiếm cứ một nơi hẻo lánh khác. Cứ vòng đi vòng lại, hai luồng khói trắng đen không dứt. Theo hỗn độn thần ma vẫn lạc, khối không khí đen trắng ngày càng nhiều, hình thành những khu vực lớn nhỏ khác nhau. Trong những khối khí đó, hình thành không ít sinh linh mới. Những sinh linh kia mười phần yếu ớt, thậm chí còn không thể so với đầu ngón chân của họ. Nhưng dường như họ hiểu được cách tránh họa tìm phúc. Họ sẽ tránh xa chiến trường hỗn độn thần ma, họ sẽ phụ thuộc vào những kẻ mạnh, mượn nhờ cuộc chiến giữa hai phe, từ đó nuốt càng nhiều khí đen trắng, cường đại thân thể của mình. Nhưng dù họ có mạnh đến đâu, cũng không so được với thân thể cường hãn của hỗn độn thần ma. Thậm chí, khi hỗn độn thần ma vô tình chạm vào họ, liền sẽ nghiền nát thân thể của họ, làm chất dinh dưỡng cho sương mù đen trắng. Không ngừng chiến đấu, máu của vô vàn hỗn độn thần ma dần hình thành những sợi tơ máu trong hỗn độn. Khi vô số tơ máu hội tụ, hình thành khắp nơi những vùng đất dữ tự nhiên. Tại những vùng đất dữ này, một con cự thú dữ tợn đang chậm rãi nuốt những sợi tơ máu, tẩm bổ thân thể cao lớn. Dưới thân thể của nó, từng quả trứng lớn màu huyết sắc đang từ từ nở ra. Đối với điều này, các hỗn độn thần ma đang kịch chiến căn bản không thể nào biết. Bọn họ chỉ biết rằng nếu không thắng trận chiến này, họ chỉ có thể bị đối phương nuốt chửng. Theo hỗn độn thần ma ngày càng ít, dù là bàn cổ, hay là u huỳnh, thậm chí là chiếu minh, thực lực của bọn họ đều đang nhanh chóng trưởng thành. 10.000 vạn năm trôi qua, con tầm trùng nếp mình trên cây cổ thụ đã lột xác ròng rã 108 lần. Dưới mắt, nó đã dài hơn 100 mét. Con ác ngạc ngày xưa đã bị cổ thụ hấp thu. Dưới mắt, đầm lầy đã trở thành nhạc viên của nó và nàng. Đứng trên đỉnh cây, ngước nhìn mảnh hỗn độn này, ẩn ẩn truyền đến tiếng đánh nhau, khiến trong lòng chúng càng thêm sợ hãi khó nguôi. Không biết lúc nào, chúng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến này. Tầm, nếu ta chết đi, ngươi có nhớ ta không? Có, nhưng ngươi sẽ không chết. Vì sao? Ngươi không phải nói một khi cuốn vào cuộc chiến tranh này, ngươi ta chỉ có thể hao hết thần lực, trở thành áo cưới của người khác sao? Áo cưới là gì? Áo cưới. Áo cưới là những người yêu nhau, sau khi xác định quan hệ, mặc áo cưới màu đỏ, sau đó có thể sinh sôi hậu đại, trở thành vợ chồng sống chết có nhau, không rời không bỏ. Vợ chồng, như Bàn Cổ và Thái Nguyên sao? Vậy khi nào ngươi mặc áo cưới cho ta? Nhìn Tầm trầm tư, cây nhất thời ngây dại. Nàng thích nhìn Tầm suy nghĩ, điều đó khiến nàng thấy mười phần mê người. Nàng thích cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tầm, làm người bảo vệ Tầm. Tầm trùng khẽ nhếch miệng, nghĩ đến việc Bàn Cổ và Thái Nguyên kết hợp, sinh sôi phát triển những sinh linh mới, bị vô số hỗn độn thần ma bắt chước, không ngừng gia tăng thực lực cho phái của mình. Chuyện này thật sự vượt quá dự liệu của hai vị nguyên thủy thần còn lại. Chiếu Minh vì lấy hư thể chi linh thành đạo, nên không thể giao hợp sinh sôi. U Huỳnh lại lấy đầu người thú thân, hoặc là đầu thú nhân thân thành đạo, khiến sinh sôi hậu đại không có bất kỳ linh trí nào, chỉ dựa vào bản năng nuốt chửng đối phương. Dưới mắt, bản bộ của U Huỳnh đều đại loạn, căn bản không thể so sánh với phái của Bàn Cổ. Nếu thời gian tiếp tục trôi qua 10.000 năm, thắng bại đã định, phái của Bàn Cổ chắc chắn không chiến mà thắng. Mà hai vị nguyên thủy thần kia há có thể không biết. Hiển nhiên, trận chiến giữa ba bên sẽ sớm định ra thắng bại. Trận chiến này chỉ là vì sinh tồn mà chiến. Bại thì chết, thắng thì sống, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Oanh! Ngay khi tầm trùng khám phá kết cục, một vị hỗn độn thần ma to lớn xông vào khu rừng rậm này, nhìn những cây cổ thụ to lớn ngã xuống đất, biến thành khí đen trắng. Tầm biết nếu cứ tùy ý đối phương va chạm, cây cũng chắc chắn đi vào vết xe đổ, hóa thành đen trắng. Không được, ta tuyệt đối không thể để cây mất đi sinh mệnh. Vào thời khắc này, dù biết rõ không địch lại, nhưng tầm vẫn nhảy khỏi thân cây. Thân thể cao lớn của nó nhẹ nhàng bay lượn như chim, khiến hỗn độn thần ma vui mừng trong mắt. Nó vung tay ôm lấy thân thể tầm trùng, mở ra cái miệng rộng như chậu máu, hung hăng cắn lấy thân thể tầm trùng. Cũng may tầm phản ứng kịp thời, tránh được một mụn chí mạng của người khổng lồ này. Nhưng sự đau đớn trên thân thể, khiến huyết mang trong mắt hắn càng thêm nồng nặc. Chưa từng nuốt huyết nhục, vì có thể tiếp tục sinh tồn, cuối cùng tầm mở ra cái miệng lớn, lộ ra vô số răng nanh dữ tợn, hung hăng cắn lấy vai đối phương. Máu tươi hóa thành khí hỗn độn khổng lồ, điên cuồng tràn ngập thân thể tầm trùng. Dường như chỉ có nuốt huyết nhục mới có thể khiến tầm trùng có thể nhanh chóng trưởng thành. Bằng vào việc nuốt lá cây, căn bản không thể cung cấp đủ những gì hắn cần. Q1A chương 680A Thái Nguyên. Ngay lúc đó, cự nhân cũng không ngừng cắn xé tầm trùng, chỉ trong chớp mắt, tầm trùng đã đứt làm hai đoạn. Chứng kiến cảnh tượng này, cây hoàn toàn phát cuồng, tầm trùng đã lìa làm hai, làm sao còn có khả năng sống sót? Không. Các ngươi đáng chết. Tất cả các ngươi đều đáng chết. Những cành cây đột ngột xuất hiện, điên cuồng đâm vào thân thể của những cây xung quanh. Ngay sau đó, những cây cổ thụ cao lớn tương tự, đồng loạt hóa thành tro tàn. Khí hỗn độn khổng lồ tràn ngập trong thân thể cây, giúp nàng nhanh chóng trưởng thành. Vô số cành lá bay múa, quấn chặt lấy thân thể của người khổng lồ. A! Một tiếng rên rỉ thống khổ vang lên từ miệng cự nhân. Thân thể hắn bắt đầu co rút lại nhanh chóng. Khí hỗn độn trong cơ thể dần bị cây nuốt chửng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành tro bụi. Tiếng rên rỉ của người khổng lồ đã dẫn dụ vô số cự nhân đến. Ngay khi cây nhìn hai mảnh thân thể của tầm, một nữ tử mình người đầu rắn đáp xuống trước mặt cây. Không tệ, thiên phú rất tốt. Ngươi muốn hóa hình sao? Chỉ cần có thể hóa hình, ngươi sẽ có thể báo thù cho hắn, và bảo vệ tất cả những gì ngươi muốn bảo vệ. Thứ ta muốn bảo vệ chỉ có hắn mà thôi. Ngươi có thể cứu hắn được không? Việc này, ta có thể thử một lần. Nhưng nếu ta cứu sống con sâu nhỏ này, ngươi có thể mang lại cho ta lợi ích gì? Trong mắt nữ tử lộ vẻ do dự, nhưng khi nhớ đến cuộc gặp gỡ gần đây với Thái Nguyên, đôi mắt nàng lập tức sáng lên. Dù vậy, nàng vẫn muốn chiêu mộ cây về dưới trướng. Dù sao, có được thiên phú kỳ diệu như vậy, là điều vô cùng hiếm thấy trong số các hỗn độn thần ma. Ta có thể phục vụ ngươi, Hỡi Nguyên Thủy Thần. Tiểu gia hỏa thông minh. Ngươi rất tốt. Nữ tử nói xong, vẫy tay một cái, mang theo hai mảnh thân thể tầm và cây đại thụ to lớn biến mất tại chỗ. Khi cự nhân xông vào khu vực này, chỉ còn lại một đầm lầy đen kịt. Xung quanh trống rỗng, chỉ có màn khí đen trắng bao phủ. Chiến. Phát giác có một cự nhân chết trong trận chiến, vô số cự nhân lộ ra vẻ mặt hung tợn, vung tay lao về phía xa. Phía sau họ, vô số khí thể đen trắng dần hội tụ thành sương mù khổng lồ, bao phủ khu vực này. Thái Nguyên. Trong sâu thẳm hỗn độn, một nữ cự nhân đang chống cằm, nhìn quả cầu ánh sáng đen trắng trong tay, nơi những sinh linh với hình thái khác nhau đang trưởng thành. Tất cả dường như là kiệt tác của nàng, khiến nàng tràn ngập tò mò và vui sướng. Tâm trí nàng hoàn toàn chìm đắm trong sương mù đen trắng, ngay cả u hình đến nơi này cũng không nhận ra khí tức của nàng. Những sinh linh trong quả cầu ánh sáng đen trắng này là máu của vô số sinh linh hỗn độn, dung hợp linh hồn của sinh linh, từ đó sinh ra sự sống, một sinh mệnh mới. Họ sinh ra tự nhiên trong hỗn độn, không phải sức người có thể tạo ra. Nhưng Thái Nguyên trước mắt lại khác biệt, dù là Bàn Cổ, Chiếu Minh, thậm chí là nàng, cũng không có năng lực đặc thù như vậy. U Hình, ngươi xem, bọn chúng lớn rồi. Nghe thấy tiếng ho khẽ của U Hình, Thái Nguyên mới ngẩng đầu, kinh hỉ đưa chùm sáng trong tay đến trước mặt U Hình, dường như muốn chia sẻ món đồ chơi yêu thích với người bạn tốt nhất của mình. Quả thật. Thái Nguyên, sinh mệnh mới ra đời, là sự diệt vong của sinh mệnh cũ. Bàn Cổ. Bàn Cổ đã từng nói với ngươi điều này chưa? U Hình có chút không đành lòng, nhưng vẫn quyết định nói thật. Bởi vì Thái Nguyên coi nàng như bạn bè, như người thân thiết nhất, nàng không thể lừa dối nàng. Từng nói. Bàn Cổ nói đây là số mệnh. Hỗn độn thần ma không tu nội tại, chỉ tu bản thể, đây không phải là con đường cuối cùng. Thái Nguyên như một đứa trẻ 3 tuổi, trong mắt vĩnh viễn lộ ra vẻ ngây thơ. Dù nàng từng có sai lầm, khơi mào cuộc hỗn chiến giữa ba phái, dẫn đến sự diệt vong của hỗn độn thần ma, nhưng tất cả đều là số mệnh, không thể trách nàng. Chỉ có thể nói là bản năng của nàng gây ra, dường như từ sâu thẳm có một bàn tay lớn, chi phối vô vàn hỗn độn thần ma. Ngay cả ba vị nguyên thủy thần bọn họ cũng không ngoại lệ. Con đường. Nơi nào mới là con đường? U Hình khẽ lắc đầu. Chiếu Minh chủ trương khai thác, đó cũng chính là quyết định trong lòng hắn. Chiếu Minh không ngừng khai thác vào sâu trong hỗn độn, mỗi thời mỗi khắc đều đang mở rộng khu vực hỗn độn. Còn nàng thì chủ trương diệt vong. Chỉ có vô vàn thần ma diệt vong mới có thể khiến khí hỗn độn này được số ít người sử dụng, để số ít người hấp thu khí hỗn độn, cuối cùng đột phá giới hạn thân thể, trở thành càng nhiều nguyên thủy thần. Như vậy mới có thể chiến đấu với số mệnh. Còn Bàn Cổ dường như vô cùng chán ghét thế giới hỗn độn. Sự chán ghét đó đã quanh quẩn trong tâm trí hắn từ khi mới sinh ra. Dường như sự ra đời của hắn là vì sự diệt vong của hỗn độn. Con đường diệt vong của Bàn Cổ khác với con đường diệt vong của nàng. Con đường diệt vong của Bàn Cổ là khiến tất cả hỗn độn thần ma trở thành quá khứ. Điểm này nàng không thể đồng ý, nếu không phải vì Thái Nguyên, có lẽ họ đã sớm chiến một trận phân thắng thua, ai bại ai vong. U Hình, ngươi xem. Hì hì, con côn trùng nhỏ kia, vậy mà có thể phun ra hắc quang. Thật vui. A, ngươi xem U Hình, con chim nhỏ kia, vậy mà miệng phun bạch quang. Không ngờ lại có quang mang. Nhìn Thái Nguyên trước mắt, lòng U Huỳnh ẩn ẩn đau xót. Nếu những sinh linh hỗn độn đều ngây thơ như nàng, thì tốt biết bao. Rốt cuộc là ai, ai nhất định phải khiến sinh linh hỗn độn diệt vong? Bàn cổ. Tuyệt đối không phải, hắn cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Thái Nguyên, còn nhớ chuyện ta đã nói với ngươi không? U Huỳnh, chuyện gì? Ngươi quên rồi sao? Ta đã nói, thử đem huyết mạch của chúng ta, dung hợp vào bên trong quả cầu ánh sáng đen trắng này, thử để những sinh linh kia nuốt vào. Có phải bọn họ sẽ có thể lớn bằng chúng ta không? Có được thực lực tương tự? A, à, việc này sao? Bàn cổ nói, như vậy không tốt. Sinh linh hỗn độn chính là sinh linh hỗn độn, bọn chúng là bọn chúng, cả hai không thể so sánh. Không thử làm sao biết? Hay là, ta có một con côn trùng nhỏ, tương tự với côn trùng trong quan đoàn của ngươi. Ngươi có thể thử đem nó dung nhập vào con côn trùng kia, xem có thể khiến chúng dung hợp không? U Huỳnh, thật không sao chứ? Không sao cả. Cùng lắm thì chúng ta tiêu diệt chúng. Ừm, ta thử xem. Thái Nguyên thấy U Huỳnh trịnh trọng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Nếu không phải bàn cổ ngăn cản, nàng đã sớm muốn làm như vậy. Dưới mắt được U Huỳnh tán thành, Thái Nguyên lập tức có thêm động lực. Nàng vẫy tay gọi lại một đoàn sương mù đen trắng. Những đám sương mù này trong tay nàng, dường như có sinh mệnh. Đây chính là năng lực của nàng, có thể khiến vạn vật tương dung. Khi đoàn khí đen trắng này dung nhập vào thân thể tầm trùng không, chính xác hơn, hẳn là tầm trùng dung nhập vào quang đoàn âm dương. Khi cả hai dưới sự điều khiển của lực hỗn độn của Thái Nguyên, dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Cả hai có thể chậm rãi dung hợp. Điểm này U Huỳnh không làm được, Chiếu Minh càng không thể, thậm chí bàn cổ cũng không. Đây chính là năng lực độc hữu của Thái Nguyên. Oanh! Khi hai đoàn quang đoàn đen trắng dung nhập vào nhau, tầm trùng đã dung hợp hoàn toàn với một con màu xanh. Ánh sáng màu xanh xuất hiện trên thân tầm trùng, khiến nó không khỏi nhìn quanh bên ngoài quang đoàn, gật đầu với U Huỳnh và Thái Nguyên. Thật có thể. Hắc hắc, mà lại nó giống như có được linh trí của chúng ta. Cái này thật là quá huyền diệu. Thật vui, thật vui. Thái Nguyên không còn bận tâm đến U Huỳnh, nhanh chóng biến mất tại chỗ, không ngừng trong hỗn độn thu thập những sinh linh hỗn độn vừa bị chém giết, chưa bị nuốt chửng hoặc đã hóa thành khí đen trắng. Không ngừng thu thập khí đen trắng dựng dục sinh mệnh, khiến cả hai không ngừng dung hợp. Trong khoảnh khắc này, không ai có thể ngăn cản Thái Nguyên như si như cuồng. Q1A chương 681A hỗn độn quyết chiến. Ngươi làm vậy, bàn cổ sẽ nổi điên mất. Một bóng ảnh hư ảo rực rỡ ngàn trượng hiện ra, tiến đến cạnh U Huỳnh, chính là vị nguyên thủy thần Chiếu Minh. Nàng có lựa chọn sao? Ngươi và ta có thể bị tiêu diệt, bàn cổ nhất định diệt vong, nhưng chỉ có Thái Nguyên có thể kéo dài sinh mệnh. Chẳng lẽ sinh linh hỗn độn thật sự không nên tồn tại? Hừ, ta không tranh luận với ngươi. Lúc này, sâu trong hỗn độn ẩn ẩn bất ổn, dường như có thứ gì đó sắp xuất hiện. Ta đến báo cho ngươi một tiếng, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng vì lòng nhân từ mà khiến sinh linh nơi đây hóa thành tro tàn. Sinh linh hỗn độn chết đi, có thể đổi lấy sinh mệnh mới, đây là số mệnh, là tất yếu, không phải sức ngươi và ta có thể thay đổi. Vậy ngươi vì sao còn khai thác khu vực hỗn độn mới? Ngươi nghĩ ta không biết, ngươi đã phỏng theo Thái Nguyên sớm tạo ra sinh linh mới sao? Ngươi hừ, ngươi không phải cũng vậy sao? Xem ra ngươi cũng không muốn chết, nói dối trá làm gì? Chỉ có bàn cổ lắng nghe số mệnh, muốn toàn lực tru sát tất cả sinh linh hỗn độn. Ngươi sai rồi. Bàn cổ không đơn giản như ngươi nghĩ, nếu không hắn tuyệt đối đã ngăn cản ngươi gặp Thái Nguyên. Liếc nhìn Thái Nguyên đang không ngừng tiến về phía trước trong hỗn độn, mắt U Huỳnh sáng lên, nhưng trong lòng lại cười khổ. Nói bàn cổ là kẻ ngốc, e là không ai tin cả. Bọn họ đều có tính toán của riêng mình, chỉ là chưa từng nói với ai mà thôi. Trong hỗn độn, một nữ tử áo xanh không ngừng thao túng từng gốc cổ thụ, vây khốn từng vị cự nhân, không ngừng dùng cành đâm vào thân thể đối phương, điên cuồng hấp thu khí hỗn độn của họ. Khi từng vị cự nhân tán thân nơi đây, từng dòng năng lượng tinh khiết chậm rãi rót vào quả cầu ánh sáng đen trắng trong tay nàng. Những sinh linh trong quả cầu đen trắng điên cuồng nuốt lấy dòng năng lượng đó, khiến thân thể của chúng ngày càng lớn mạnh. Ở xa xôi biên giới hỗn độn, một đạo quang mang hiện lên, lực lượng tinh khiết đó khiến khí đen trắng xung quanh nhanh chóng dung hợp, không ngừng hình thành một khối khí đen trắng ngày càng lớn. Trong sương mù huyết sắc, vô số chi côn trùng từ trứng nở ra. Lúc này, cự trùng nằm sấp trong vũng máu mới chậm rãi di chuyển bước chân, biến mất trong huyết vụ, xuất hiện lần nữa trong hỗn độn, ngay sau đó một đoàn huyết vụ lại một lần nữa quanh quẩn xung quanh nó. Tất cả, trong thời điểm hỗn độn thần ma khai chiến, lặng yên giữa đã phát sinh cải biến. Không ai biết họ đã lâm vào một cái vòng luẩn quẩn, không ngừng chiến đấu, tẩm bổ cho những sinh linh trong sương mù đen trắng, tẩm bổ cho khối khí huyết sắc hình thành từ máu tươi. Mà bàn cổ nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bi thương, không phải vì hỗn độn thần ma, mà là vì Thái Nguyên. Nhìn Thái Nguyên gần như phát điên, thu thập đại lượng huyết mạch hỗn độn thần ma, không ngừng rót vào sương mù đen trắng, làm cho những sinh linh mới sinh này có thể khai linh trí, đối với những điều này bàn cổ không ngăn cản, cũng không mở miệng nhắc nhở đối phương. Bất quá trong mắt Bàn Cổ, phát ra tia ôn nhu, cho dù là những hỗn độn thần ma ngây thơ kia cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, Bàn Cổ thật sự yêu Thái Nguyên. Cho dù đối với hỗn độn thần ma mà nói, họ không hiểu cái gì là yêu, nhưng họ rõ ràng biết được, Bàn Cổ nguyện ý dùng sinh mệnh thủ hộ Thái Nguyên. Oanh! Màu xanh tầm trùng bên trong quang đoàn đen trắng, nhìn dòng huyết mạch hỗn độn không ngừng tràn vào, điên cuồng đánh nuôi những sinh linh khác bên cạnh, há miệng nuốt lấy từng đạo huyết mạch này. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng muốn chiếm ăn một mình chứ. Trong khi đi vội, Thái Nguyên luôn chú ý đến quang đoàn đen trắng, nhìn thấy con côn trùng màu xanh kia, vậy mà dọa đám thần linh bên cạnh run lẩy bẩy, có chút không thích mở miệng trách cứ đối phương một câu. Có thể từ miệng Thái Nguyên thật thà, lương thiện, truyền ra một câu mang theo ý vị cảnh cáo nồng đậm như vậy, hiển nhiên việc làm của tầm trùng màu xanh đã khiến nàng cảm thấy vô cùng tức giận. Ngao. Tầm trùng hướng về phía Thái Nguyên gật đầu, bỏ đi vẻ cao ngạo trên đầu, quay người nằm ở một góc quang đoàn, trong miệng phun ra nuốt vào khí đen trắng, không để ý những huyết mạch chi lực kia bị sinh linh khác nuốt. Một con ngũ sắc cự điểu nhìn tầm trùng màu xanh kia, dường như có chút không vui, càng nhiều là vẻ ảm đạm, há miệng nuốt một đạo huyết mạch chi lực, nhưng chưa nuốt vào bụng, mà lại đưa đến trước mặt đối phương, khiến tầm trùng màu xanh kinh ngạc nhìn về phía nó, không biết đối phương có ý gì. Ăn, ăn. Ngũ sắc cự điểu này, mặc dù không thể diễn đạt rõ ý tứ, nhưng có thể dùng truyền âm chi pháp, nói cho tầm trùng biết nó muốn làm gì. Ngươi ăn đi, tiểu phượng hoàng. Không, chính xác phải gọi ngươi hoàng. Đủ, đủ, hoàng, hoàng. Ngũ sắc cự điểu vô cùng cao hứng, lượn vòng bên cạnh tầm trùng, dùng miệng nhỏ mổ nhẹ thân thể tầm trùng, khiến tầm trùng cảm thấy vô cùng thoải mái, không còn bất mãn vì vừa bị Thái Nguyên trách cứ. Thời gian vội vã, lại là trăm triệu vạn năm trôi qua. Nhìn những cự nhân không đủ trăm vị bên cạnh, nhìn những hư thể chi linh ở phía xa, hoặc những hỗn độn thần ma đầu thú thân, người thú thân kia, khóe miệng Bàn Cổ hơi nhếch lên, đảo qua không gian đen trắng rộng lớn trước mặt Thái Nguyên, xuyên thấu qua khí hỗn độn vẫn đục, lộ ra một tia tiếu dung ấm áp. Số mệnh cuối cùng đã tới, một trận chiến. Một trận chiến, một trận chiến, một trận chiến. Tất cả cự nhân hét lớn, thân thể hiện ra chiến ý nồng đậm, khiến khí hỗn độn trên dưới chập chờn. Bước chân mạnh mẽ của họ, cùng một chỗ vừa rơi xuống, đã đến trước mặt địch nhân, hai tay xé nát nhục thân của địch nhân, trận quyết chiến giữa hỗn độn thần ma chính thức mở màn. Một trận chiến điên cuồng, ròng rã tiếp tục 10.000 năm. Khi tam phương kiệt sức, ngồi xuống nghỉ ngơi trong hỗn độn, số lượng cự nhân không còn trăm vị, mà là chỉ còn không đủ trăm vị so với ngàn tỷ số lượng hỗn độn thần ma trước đây. Tình cảnh này khiến ba vị nguyên thủy thần đều dâng lên cảm giác bi thương nồng đậm trong lòng. Hôm nay chúng ta nên quyết chiến một trận. Vậy thì quyết chiến một trận. Chiến thôi. Ba vị nguyên thủy thần thúc động khí hỗn độn trong cơ thể. Bọn họ khác biệt với những sinh linh hỗn độn khác, bọn họ giống như Thái Nguyên, đều có năng lực đặc thù, chứ không phải những hỗn độn thần ma kia, chỉ có thể dựa vào nhục thể chiến đấu. Chiếu minh tản mát ra hào quang chói sáng, một nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chân trời. Bất quá lấy hắn làm trung tâm, tất cả khí hỗn độn xung quanh điên cuồng bị hắn nuốt chửng, toàn bộ không gian xuất hiện chân không. Thấy vậy, U Huỳnh khẽ nhíu mày, nháy mắt cũng tản mát ra hắc ám nồng đậm, nhưng lấy nàng làm trung tâm, lại tản mát ra khí hỗn độn nồng đậm, bổ sung cho không gian chân không này. Hai loại năng lực hoàn toàn tương phản khiến Bàn Cổ cũng phải sáng mắt, bất quá hắn vẫn chưa thi triển bất kỳ năng lực đặc thù nào như đối phương, cứ như vậy đứng trong hỗn độn, chờ đợi hai người phát động công kích trước, bởi vì hắn biết hai người tuyệt đối không thể để hắn toại nguyện, dù sao hắn đại diện cho Diệt Phong, khác biệt với đạo của cả hai. Quy 1A chương 682 A ta về diệt hết. Giết. Chiếu Minh liếc nhìn U Huỳnh, cả hai khẽ gật đầu, lao thẳng về phía Bàn Cổ sừng sững. Ba bên khai chiến, khuấy động khí hỗn độn xung quanh, tạo thành những cơn bão táp khắp nơi. Những cơn bão táp này hình thành, khiến những hỗn độn thần ma may mắn sống sót điên cuồng rời đi, chỉ sợ nhiễm phải một tia, cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, hóa thành tro tàn mà thôi. Trận chiến khốc liệt kéo dài không dưới vạn năm, xung quanh hỗn độn đã xuất hiện một vùng chân không không thể đo lường. Lúc này, ba người dừng tay thở dốc, nhìn nhau. Ngươi rất mạnh, không hổ là linh đầu tiên của hỗn độn, nhưng vì sao ngươi không chọn khai thác sâu trong hỗn độn, để thần ma có thể sinh sôi tiếp tục sinh tồn, mà lại lựa chọn con đường diệt vong này? Sau một hồi lâu, khi ba người đã ổn định lại khí tức, Chiếu Minh lên tiếng trước. Sinh linh hỗn độn không nên trở thành chủ thể, bởi vì chúng không có năng lực như chúng ta, nên không thể đi trên con đường lâu dài. Vậy thì phải diệt vong, mà diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Hừ, đó là vì ngươi không cho chúng cơ hội. Thái Nguyên là chuyện gì xảy ra? Bàn Cổ, ta đều rõ ràng trong lòng, Thái Nguyên chính là do ngươi dùng huyết mạch ngưng tụ, ngươi và Thái Nguyên chính là một thể. Bàn Cổ không phản bác điều này, chỉ khẽ nhíu mày, liếc nhìn Chiếu Minh vực U Minh, lạnh lùng nói, "Để chiến đi, nhiều lời vô ích, tổn thương tình cảm." "Xác, chúng ta có tình cảm à?" Chiếu Minh không biết chửi người, nếu hắn như Ngụy Ương, chắc chắn đã há miệng mắng to đối phương, "Để ngươi còn muốn chút mặt mũi nào không? Vậy thì chiến thôi, hôm nay không phải ngươi chết thì ta vong." U Huỳnh thấy đối phương không giải thích, khẽ lắc đầu, tự trách mình không khôn ngoan. Ba vị nguyên thủy thần, ai mà không âm thầm bố trí thủ đoạn, cho dù là nàng chẳng phải cũng như vậy sao? Ngay khi ba người đứng dậy, muốn lần nữa giao chiến, vùng chân không này bỗng nhiên hóa thành vết rách. Khi ba người quay đầu nhìn chăm chú về phía xa, liền thấy một con côn trùng to lớn, mang theo một đám côn trùng đồng loại, chậm rãi từ sâu trong hỗn độn mà tới. Không, diệt vong không phải là đạo của ta ư? Vào khoảnh khắc này, bàn cổ ngồi sụp xuống, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Không, khai thác cũng không phải đạo của ta. Vậy đạo của ta rốt cuộc là gì, ứng là vì sao? Mà Chiếu Minh nhìn những con côn trùng kia, không ngừng nuốt chửng khí đen trắng xung quanh. Những sinh linh trong khối khí đen trắng kia, vậy mà hóa thành chất dinh dưỡng của chúng, khiến thân thể chúng càng thêm khổng lồ. Vào khoảnh khắc này, Chiếu Minh cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Thì ra là thế, chúng ta đều sai rồi. Vào khoảnh khắc này, U Huỳnh lộ vẻ đồi phế, nhìn về phía trước, huyết sắc cự trùng xuất hiện, niềm tin kiên trì trong lòng họ ầm ầm sụp đổ. Nhìn từng vị hỗn độn thần ma bị huyết sắc cự trùng nuốt chửng, họ mới hiểu được ý nghĩa chân chính của e đạo. Diệt vong là vì huyết trùng này, sáng tạo là để thần ma có thể kéo dài, khai thác chỉ là để đặt chân vào không gian lớn hơn. Đạo không phải để thần ma diệt vong, mà là để huyết trùng diệt vong. Theo huyết sắc cự trùng chậm rãi đến, vô số khí hỗn độn phía sau biến mất. Không gian chân không xuất hiện từng đạo vết rách, cuối cùng hóa thành từng mảnh vỡ, rồi triệt để hóa thành hư vô. Vào khoảnh khắc này, họ mới hiểu được, cái gì mới gọi là hủy diệt thực sự. Ba người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra hối hận và áy náy, nhưng khi ba ánh mắt áy náy giao nhau, lại hóa thành sự kiên quyết, một sự kiên quyết vô song, chứng minh rằng họ đã đưa ra quyết định, chỉ có cái chết mà thôi. Hai mắt bàn cổ trợn trừng, đưa tay ngưng tụ khí hỗn độn, điên cuồng phóng về phía con mẫu trùng to lớn kia. U Huỳnh hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp biến mất tại chỗ, không ai phát giác tung tích của nàng, tự hồ nàng đã biến mất khỏi thế giới này. Chiếu Minh lại một lần nữa bừng lên quang mang, ánh sáng chói mắt kia khiến những huyết trùng có vẻ sợ hãi. Cũng may con mẫu trùng to lớn phun ra một đạo huyết vụ, bao phủ không gian này, từ đó giúp lũ huyết trùng có thể bình tĩnh lại. Không, chính xác hơn, phải nói là phát ra những đạo huyết mang. Những huyết trùng này dường như quên đi nỗi sợ, trở nên càng thêm khát máu. Oanh! Khí hỗn độn trong tay bàn cổ không ngừng biến hóa, ban sơ nguyên hình hóa thành hình vuông, hình dài mảnh và những hình dạng quỷ dị, đến cuối cùng diễn hóa thành hình trụ bén nhọn. Nhưng những hình thái này dường như không hợp ý bàn cổ, đối với những huyết trùng kia mà nói, chém giết cũng không được thông dong như vậy. Khi một thanh rìu to lớn xuất hiện trong tay bàn cổ, giờ khắc này trong mắt bàn cổ tràn đầy kinh hỉ, nội tâm vô cùng kích động, động tác trong tay càng lúc càng nhanh, tự hồ thanh rìu này mới là vũ khí của hắn, mới là đôi tay của hắn. Trong nội tâm hắn, suy nghĩ càng thêm thanh minh, nhưng lại xuất hiện một trận do dự, không biết có nên tiếp tục đi tới hay không. Ầm ầm thanh âm không dứt bên tai, tiếng vang kinh thiên động địa, cũng khiến Thái Nguyên đang chìm đắm trong việc sáng tạo sinh linh hoàn hồn. Nhìn thấy bầu trời kia vô số huyết trùng hóa thành tro tàn, từng đạo huyết khí hóa thành trường hà, phiêu phù trong không gian sắp vỡ vụn, Thái Nguyên cũng không vì vậy mà lo lắng, ngược lại mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, để ta hiểu rồi. Nói xong lời này, Thái Nguyên lao thẳng vào nơi hai bên giao chiến, trong tay nhanh chóng thu thập những đạo huyết hà tràn ngập ô uế, khiến người không thể hấp thu. Thái Nguyên, cẩn thận. Con mẫu trùng hiển nhiên không muốn nhìn thấy huyết vụ mà mình khổ cực ngưng tụ bị đối phương cướp đi như vậy, từ bỏ việc giằng co với bàn cổ, chớp mắt đã lao về phía Thái Nguyên. So với Thái Nguyên cao 10 triệu mét, con mẫu trùng chẳng khác nào một người trưởng thành so với đứa trẻ. Hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Con mẫu trùng mở rộng miệng, vô số răng nanh dữ tợn, hung hăng cắn về phía Thái Nguyên, bàn cổ bỗng bừng lên một đạo quang mang, gầm thét một tiếng, "Hề chết đi." Khi Thái Nguyên ngây ngốc nhìn con huyết trùng hung hăng cắn mình, bàn cổ đã hoàn toàn biến mất, lấy huyết nhục của hắn, lấy khí hỗn độn của hắn, lấy năng lượng đặc thù của hắn, đều hòa vào chui rìu to lớn trong tay. Oanh! Trong nháy mắt, con mẫu trùng đã hóa thành hai đoạn. Con mẫu trùng vốn định cắn chết Thái Nguyên, lại phát hiện thân thể của nó đã không còn bị khống chế. Một cổ năng lượng cực kỳ đặc thù đang điên cuồng tràn vào cơ thể, khiến nó cảm nhận được cái chết cận kề. Chết rồi sao? U Huỳnh xuyên qua bầy trùng, quay đầu nhìn thoáng qua con huyết trùng đã hóa thành hai đoạn, khẽ cau mày nói. Không biết, có lẽ vậy, bàn cổ đã mất rồi. Chiếu Minh cũng lao vào bầy trùng, nhìn chằm chằm vào hư vô phía sau, vào khoảnh khắc này, nội tâm họ đau xót. Không, lũ côn trùng đáng chết, đáng chết. Vào khoảnh khắc này, hai mắt Thái Nguyên hóa thành huyết hồng, trong tay những đạo huyết hà kia, vậy mà hóa thành một lũ sinh linh dữ tợn. Sự xuất hiện của chúng khiến U Huỳnh và Chiếu Minh kinh hãi, nhưng giờ phút này đã không kịp ngăn cản Thái Nguyên. Từng con cự thú dữ tợn điên cuồng nuốt chửng huyết vụ xung quanh, vô số bầy trùng bị chúng há miệng nuốt, khiến thân thể chúng lớn hơn. Ngay lúc đó, Thái Nguyên liếc nhìn cả hai, trong mắt lộ ra hận ý, đủ để khiến hai người cảm thấy lạnh lẽo, đó là hận ý vô nhân tính, là địch ý ngập trời. Khi ta trở lại, hỗn độn tái hiện, bàn cổ phục sinh, các ngươi chết. Ngay khi hai người định lên tiếng, Thái Nguyên đã biến mất tại chỗ. Lời nói nhẹ nhàng, mang theo 10 phần hận ý, chậm rãi truyền đến tai cả hai. Q1A chương 683A thời đại hồng hoang. Thái Nguyên rời đi, nhưng khi nhìn những hỗn độn thần ma chưa đến trăm vị, cùng khí hỗn độn đã biến mất hoàn toàn, U Huỳnh và Chiếu Minh liếc nhau, thấy trong mắt đối phương đều là vẻ kinh hoàng khó tả. Oanh! Ngay lúc này, vô số hung thú dữ tợn đã nuốt sạch bầy trùng, rồi lao vào hai luồng khí đen trắng, bắt đầu nuốt chửng những sinh linh mới sinh. Cũng vào lúc này, từng đạo thanh sắc quang mang xuất hiện trong không gian, bàn cổ thổ nào hóa thành hư ảnh, lặng lẽ nhìn về phía xa, không nói một lời. Bàn cổ, ngươi làm gì? Chiếu Minh hoàn toàn phẫn nộ. Lúc này gặp bàn cổ chưa chết, hắn không thể đoán được đối phương có ý đồ gì, khiến hắn cảm thấy bàn cổ vô cùng trơ trẽn. Hèn hạ sao? Đạo của ta, chính là ý chí của ta. Hỗn độn nên diệt, không nên tái hiện. Thế giới mới hẳn là sinh ra, mà nàng chính là luân hồi. Nói xong câu đó, bàn cổ tản mát vạn đạo quang mang. Những khí đen trắng phân tán khắp các khu vực, vào khoảnh khắc này, rối rít bắt đầu ngưng tụ dung hợp. Thanh rìu to lớn năm xưa lại xuất hiện trong tay bàn cổ, hung hăng vạch về phía khí đen trắng. Khi một đạo thanh quang xẹt qua, khí đen trắng triệt để phân tách làm hai. Bạch khí cùng những hư thể chi linh đã chết giao hòa, bồng bềnh bay lên cao, biến thành bầu trời. Hắc khí cùng toàn bộ huyết nhục chi khu của sinh linh giao hòa, chậm rãi chìm xuống biến thành đại địa. Thiên địa đã định, long phượng trình tường. Ngươi là long, ngươi là phượng, sau này trời do phượng quản, đất do long trị. Bàn cổ mỉm cười, nhìn U Huỳnh và Chiếu Minh mắt trợn tròn, trực tiếp hóa thành vạn đạo quang mang, dung nhập vào vô số sinh linh trên đại địa vô tận. Từ đó, bàn cổ khai thiên, sáng tạo bàn cổ đại lục, cứ như vậy trôi nổi trong hư không, hỗn độn chi khí không còn, âm dương nhị khí giao hội mà sinh. Làm sao bây giờ? Ở lại nơi này thôi, nếu không sợ bị Thái Nguyên chém giết. Ai, bàn cổ này xem như chân tiểu nhân, đáng tiếc Thái Nguyên không biết tâm ý của hắn. Có lẽ trên thế giới này, người duy nhất khiến bàn cổ lo lắng, chỉ có Thái Nguyên. Chiếu Minh khẽ lắc đầu, không biết bàn cổ làm như vậy, rốt cuộc đúng hay sai. Đúng, bàn cổ triệt để dung nhập vào đại đạo của hắn. Sai, những gì hắn làm, khiến sinh linh hỗn độn diệt vong, khiến Thái Nguyên yêu tha thiết hắn, trở thành thần chấp chưởng luân hồi, vượt xa cả Nguyên Thủy Thần, chỉ cần Thái Nguyên không tự tìm đường chết, e rằng vĩnh viễn sẽ không diệt vong. U Huỳnh và Chiếu Minh đặt chân vào đại lục, đột nhiên một lực lượng không thể cưỡng lại trói buộc thân thể họ, ngay sau đó họ phẫn nộ quát, "Ngài bàn cổ, ngươi thật sự quá hèn hạ, ngươi thật đáng chết." Ngay khi tất cả hỗn độn thần ma mắt trợn tròn, một vị cự nhân trong mắt quang mang lấp lóe, thầm nghĩ, "Ngài sư tôn, ngươi yên tâm, ta nhất định kế thừa di chí của ngươi, hoàn thiện bàn cổ đại lục này, triệt để tiêu diệt những hỗn độn thần ma còn lại." Chỉ thấy lúc này U Huỳnh hóa thành ngân nguyệt, Chiếu Minh hóa thành mặt trời. Hỗn độn chi khí từ thân thể hai người tuôn ra, chậm rãi hóa thành âm dương nhị khí, tư dưỡng sinh linh trên đại địa này. Từ đó, bàn cổ vẫn lạc, tam thanh mà ra, các sinh linh có thể tu luyện âm dương nhị khí. Núi non sông ngòi định hình, bàn cổ đại lục tuy không rộng lớn bằng hỗn độn, nhưng lại tràn đầy sinh cơ, vượt xa những gì hỗn độn có thể so sánh. Bàn cổ điểm hóa long phượng nhị tộc cuộc khởi, thống lĩnh sinh linh trên trời dưới đất, càng thêm cường thế. Những hỗn độn thần ma không thể hấp thu khí hỗn độn, dần dần tranh đấu với long phượng, song phương sớm muộn cũng sẽ có một trận đại chiến. Những cự nhân hỗn độn còn sống sót lại mờ mịt không biết làm sao. May mắn thay, một vị cự nhân cơ trí dẫn dắt đồng tộc lui về một góc, không tranh đấu với long phượng, trở thành lãnh tụ của họ, tìm kiếm con đường sinh tồn, tên của hắn là Hồng Quân. U Huỳnh và Chiếu Minh không cam tâm trở thành áo cưới cho người khác. Trước khi quyết chiến, họ âm thầm diễn hóa sinh linh, có thể hấp thu âm dương nhị khí. Một sinh linh lấy âm khí làm chủ, giúp long tộc dần dần cường đại, truyền thụ cho họ tu thể chi pháp. Những sinh linh này cùng long tộc cừu thị Hồng Quân, thường xuyên có cự nhân hỗn độn bị tiêu diệt, cũng có long tộc tan biến. Họ được xưng là Hồng Hoang Ma Thần, tôn U Huỳnh làm Nguyên Thủy Thần Linh. Những sinh linh lấy dương khí làm chủ, giúp phượng tộc quật khởi, truyền thụ cho họ thao linh chi thuật. Họ hướng tới bầu trời, hướng tới khai thác chân trời xa hơn, không ngừng thăm dò toàn bộ bàn cổ đại lục. Họ lấy Chiếu Minh làm Nguyên Thủy Thần Linh, được xưng là Hồng Hoang Thần Ma. Thế nhưng, dù là hỗn độn thần ma, hay Hồng Hoang Ma Thần, hoặc Hồng Hoang Thần Ma, lại một lần nữa coi nhẹ con mẫu trùng kia. Ngày đó, nó bị bàn cổ chém, linh vẫn chưa tiêu vong, càng cùng hung thú mà Thái Nguyên tạo ra trước khi đi tương khế, dẫn dắt hung thú nhất tộc khổng lồ, nuốt chửng huyết nhục của sinh linh, có thể phi tốc trưởng thành. Bọn chúng không tu đạo pháp linh thuật, được xưng là Hồng Hoang Huyết Ma. Trăm triệu năm trôi qua, một con tầm trùng nằm trong huyết đầm, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, tính toán xem nên gia nhập dưới trướng Hồng Quân, hay U Huỳnh Nguyên Thủy Thần, hoặc Chiếu Minh. Ngay khi con tầm trùng vạn mét này trầm tư, một đạo huyết mang phi tốc lao đến, một ý chí không thể làm trái muốn chiếm cứ thân thể nó. Hừ, hỗn trướng, ta chính là hỗn độn huyết ma, ngươi cũng dám phản kháng ý chí của ta. Sinh linh nhỏ yếu, thần phục ta sẽ mang cho ngươi thực lực mạnh hơn. Ngươi có thể giúp ta tìm cây không? Ngươi phải giúp ta tìm nàng, ta liền thần phục ngươi. Nếu ngươi không thể, dù ta chết, cũng sẽ không phụng ngươi làm thần. Cây, ngươi nói là cái cây đại thụ kia. Chỉ cần nó còn sống, ta có thể giúp ngươi tìm. Chính là bạn chơi của ta. Lỗ sâu đục của tầm trùng sáng lên, vội vàng truyền hình ảnh mà nó biết cho hỗn độn huyết ma. Không khó, bất quá nàng đã trưởng thành thành lãnh tụ Hồng Hoang Ma Thần, ngươi thật sự muốn gặp nàng à? Đến lúc đó chỉ sợ ngươi gặp nàng, người ta chưa chắc đã nhớ ra ngươi. Nhất định sẽ. Tầm trùng vội vàng mở miệng, không dám tùy tiện gật bừa trước lời huyết thần. Nhưng trong lòng nó cũng không chắc chắn, không biết cây còn nhớ rõ nó không? Không, nhất định nhớ. Ai, lại là một kẻ si tình. Cũng không biết vì sao huyết thần nhất mạch ta, đều là mầm mống si tình, điều này không hợp với đạo pháp của ta mà. Mẹ nó, đây không phải nói nhảm à. Nói cho ta biết có thể nhìn thấy nàng không, nếu ngươi không thể, nói cho ta vị trí của nàng, ta tự mình tìm nàng. Thôi thôi, mau phóng khai tâm thần, tôn ta làm thần là được. Từ đó về sau, ngươi là nhị đệ của ta, ta có thể truyền cho ngươi đạo pháp của ta, giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành, đến lúc đó có thể đi gặp nàng. Thật, ngươi không lừa ta chứ? Ta lấy danh hỗn độn huyết ma phát thệ, tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Hỗn độn huyết ma thậm chí muốn sụp đổ. Sao lại khó khăn thế này? Ai cũng khó thuyết phục như vậy. Nhìn U Huỳnh và Chiếu Minh xem, dù bị phong ấn trong mặt trời và mặt trăng, vẫn thu nạp được vô số đệ tử. Mà ta cùng bọn họ là cùng một đẳng cấp, vậy mà chạy gãy cả hai chân mới tìm được hai trí tuệ chi linh thích hợp đạo pháp của ta, còn phải tận tình khuyên bảo thuyết phục đối phương, ông đây sao lại khổ thế này? Vậy thì tốt, ta liền cung phụng ngươi. Chuẩn bị xong chưa? Ừm, chuẩn bị kỹ càng. Quy 1A chương 684A Sư Đạo Khí Vận. Ngay khi tầm trùng vừa dứt lời, thân thể vạn trượng của nó cấp tốc co rút lại. Một nguồn năng lượng khổng lồ, đặc thù tràn ngập bên trong, khiến thân thể nó phát sinh biến hóa. Từng đạo huyết khí bao bọc lấy, dần dần biến thành một con kén tầm khổng lồ, treo lơ lửng trên huyết đầm. Tốt, ngươi cứ lẳng lặng hấp thu tất cả huyết khí. Đến lúc đó sẽ đạt tới thực lực hồng hoang huyết ma. Ghi nhớ, ngươi là đồ nhi của hỗn độn huyết ma ta, tuyệt đối không được làm mất uy danh của ta. Vâng, sư tôn, người yên tâm. Ta nhất định sẽ thu nạp chúng, vì một mạch của chúng ta gia tăng nhân khẩu. Rất tốt, rất tốt. Đây mới là đại sự, hắc hắc, tiểu trùng tử này ngược lại rất thông minh. Hỗn độn huyết ma cười ha hả một tiếng, âm thanh dần dần tan biến, hiển nhiên đã rời đi, tiếp tục chiêu mộ hồng hoang huyết ma dưới trướng. Bàn cổ đại lục, sau 10 vạn năm, có thể nói là hoàn thành những công việc còn dang dở. Hỗn độn thổ nào không còn, sinh linh dưới mắt càng thêm hưng thịnh. Song, khi Long Phượng nhị tộc ngày càng cường thế, cũng phát sinh xung đột với hỗn độn thần ma, hồng hoang ma thần, hồng hoang thần ma. Ai cũng không muốn vĩnh viễn khuất phục dưới trướng người khác. Dù đạo pháp của họ đều do thần linh ban tặng. Thời gian trôi qua, giả tâm của các thần ma cũng bắt đầu bành trướng, sưu cao thuế nặng Long Phượng nhị tộc, khiến họ khổ không thể tả. Thời gian trôi đi, như thổi hỗn độn, ba phe vì sinh tồn chỉ có thể lựa chọn chiến đấu lẫn nhau. Phe do Hồng Quân dẫn đầu, cuối cùng trở thành kẻ địch của phe U Huỳnh và Chiếu Minh. Ba bên chinh chiến không ngừng, khiến Long Phượng nhị tộc thấy được hy vọng. Giống như con huyết trùng kia, Long Phượng nhị tộc muốn tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Nhưng những cây bò sát ở trong mắt họ khi bộc phát sức mạnh, khiến thần ma cảm thấy kinh hãi. Họ không ngờ rằng những kiến cỏ mình luôn nô dịch, lại có sát thương đáng sợ đến vậy. Thiên địa băng liệt, đại địa hóa thành tứ phương. Một trận chiến kinh thiên động địa, bất ngờ giáng lâm trước mắt mọi người. Thương Long nhất tộc, Thương Phượng nhất tộc, Thương Quy nhất tộc, Thương Hổ nhất tộc, Thương Lân nhất tộc, đồng thời tuyên chiến với ba phe thần ma. Ngũ đại thần thú thủy tổ xuất lĩnh năm tộc, nhau nhau giao chiến với thần ma. Trận chiến này khiến bàn cổ đại lục phân liệt tứ phương nhuộm đỏ bởi máu của hàng tỷ sinh linh. Vô số bạch cốt rơi xuống phàm trần, khiến bàn cổ đại lục cực kỳ bi thảm. Vô số sinh linh bỏ chạy, lại bị cuồng bạo chi khí xé nát, hóa thành từng mảnh vụn. Hồng Quân nhìn bàn cổ đại lục dưới chân, khóe miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi nói, "Ê sư tôn, luân hồi mới giáng sinh, ta đã hoàn thành sư mệnh." Nói đến đây, Hồng Quân lộ ra một tia xảo trá, cúi đầu nhẹ nhàng hướng bàn cổ đại lục. Ngẩng đầu lên, trong mắt hắn lộ ra một tia hung ác, chậm rãi nói, "Ê bất quá, sư tôn, ta sẽ không bắt chước ngươi, đi vào con đường chết. Ta sẽ vĩnh viễn trưởng khống phương thiên địa này, ta sẽ trở thành thần linh duy nhất của phương thiên địa này." Nói xong, Hồng Quân biến mất, đi tới trung tâm mặt trời, không người quỳ xuống, nói như khóc như tố, "Trời Chiếu Minh Nguyên Thủy Thần, Long Phượng nhị tộc xuất thần thú chúng linh cùng ta và thần ma khai chiến. Hiện tại, 10 phần không còn một. Đây là thời khắc sinh tử của thần ma. Khẩn cầu Chiếu Minh Nguyên Thủy Thần ban cho ta thần lực, ta có thể giải trừ phong ấn cứu ra Nguyên Thủy Thần, trọng trưởng chúng sinh." Chiếu Minh liếc nhìn cự nhân hỗn độn trước mắt. Với vị cự nhân này, Chiếu Minh có chút không tin. Thế nhưng, thần ma đã mất một nửa, đúng như lời đối phương, chỉ có như vậy mới có thể giúp hắn thoát khỏi phong ấn tái hiện thế gian. "Tốt, hy vọng ngươi sẽ không thất ngôn." Chiếu Minh nói xong, hư thể chi linh huyễn hóa vạn trượng quang mang, chậm rãi dung nhập vào thân thể Hồng Quân. Khi Chiếu Minh biến mất, Hồng Quân nhanh chóng rời khỏi mặt trời, tới trung tâm mặt trăng, vẫn nói những lời vừa rồi. U Huỳnh vì thoát khốn, cũng chỉ có thể để hư thể chi linh giáng lâm trên thân Hồng Quân. "Ha ha, đại sự thành." Hồng Quân mang trong mình hai đạo nguyên thủy thần chi lực, khóe miệng nhếch lên. Trên bầu trời, hắn tản mát hào quang chói sáng, chiếu xạ xuống tứ phương đại lục. Thần thú ngũ tộc hóa thành mảnh vỡ. Năm tộc thần thú tung hoành bàn cổ đại lục, giờ đã 10 phần không còn một. Những sinh linh còn sống sót tứ tán đào tẩu, không còn cường thịnh như xưa. Các thần ma thuở trước cũng tổn thất nặng nề. Dưới ánh sáng chiếu xạ, họ hóa thành hỗn độn chi khí và âm dương nghị khí, tràn vào thân thể Hồng Quân, khiến thân thể hắn càng lúc càng lớn, chỉ còn kém một bậc so với thân thể vĩ ngạn của bàn cổ nguyên thủy thần. Không. Ngay khi Hồng Quân hấp thu âm dương nghị khí, trong lòng lập tức hối hận vô cùng. Giờ phút này, thân thể hắn hóa thành hai nửa, một bên phát ra bạch quang, một bên phát ra hắc quang. Âm dương nghị khí giờ đã phân ly, làm sao có thể đồng thời hấp thu? Hồng Quân không ngờ rằng, vì tham lam nhất thời, lại dẫn đến thân thể hóa thành hai. Một vị là thần, một vị là ma, muốn hợp nhất hai vị, không khác nào người si nói mộng. Thêm vào đó, hai vị nguyên thủy thần chi linh trong thân thể dường như phát giác ra điều bất thường, muốn tỉnh lại trong giấc ngủ say, khiến hắn không thể không quay lại mặt trời, mặt trăng, phong ấn cả hai lần nữa. Nhưng tất cả đã muộn. Ngay khi hắn tới mặt trăng, hai vị nguyên thủy thần đã tỉnh lại từ giấc ngủ say, nhìn Hồng Quân lừa gạt mình, hận không thể giết chết hắn ngay lập tức. Nhưng ngay khi hai vị nguyên thủy thần động thủ, nguyên thủy thần chi linh của họ lập tức hóa thành mảnh vụn, nhanh chóng hình thành một viên thịt trứng, trở lại trung tâm mặt trời, mặt trăng. Khi họ lâm vào phong ấn, 10 con tam túc kim ô và 12 con ba chân ngọc thiềm xuất hiện trong hai ngôi sao, vần quanh hai viên trứng lớn. Vô số hỗn độn ma thần, hồng hoang thần ma, hồng hoang ma thần hài cốt dung hợp lại, hóa thành đầy trời tinh tú, vần quanh sâu trong bầu trời. Tứ châu ra, vu yêu hiện, sau này trời do yêu quản, đất do vu trị. Một tiếng uy nghiêm từ tứ phương truyền đến, khiến Hồng Quân kinh hãi nhìn lên trời cơ. Thân ảnh khổng lồ kia xuất hiện. Hồng Quân cuối cùng hiểu ra, thì ra mọi tính toán của hắn đều nằm trong lòng bàn tay bàn cổ. Hắn biết bàn cổ bất tử, vận mệnh của hắn vẫn không thể thay đổi, cuối cùng sẽ hóa thành tro tàn. Cùng bản thể hóa thành ma thần ma la liếc nhau, hai người trong mắt thoáng hiện một tia kiên quyết, nhau nhau rời đi, thu nạp thần ma và thần thú ngũ tộc, dần dần hóa thành hai đại trận doanh. Hồng Quân có được Côn Lôn Sơn khai đàn giảng pháp, chiêu mộ thần ma làm đệ tử dưới trướng, muốn tranh chấp khí vận với bàn cổ. Khí vận rốt cuộc xuất hiện trong lòng mọi người. Nhà giáo cũng sinh ra ở phương thiên địa này, Hồng Quân và Ma La trở thành khai sơn tổ sư. Quy 1A chương 685A thần ma. Lúc này, hỗn độn huyết ma cũng tái hiện thế gian, muốn lợi dụng thời điểm vu yêu mới sinh, thần ma tổn hao nhiều, thừa cơ chiếm lĩnh không gian này, trở thành nguyên thủy thần linh cao cao tại thượng. Trong huyết đầm kia, kén tầm khổng lồ bắt đầu vỡ tan. Chẳng ai ngờ một con tầm trùng không đáng chú ý lại sống từ thái cổ hỗn độn đến viễn cổ hồng hoang, và giờ thức tỉnh ở thượng cổ hồng hoang. Dường như có thiên định, mỗi lần thiên địa đại kiếp, nó đều khéo léo tránh thoát, thật khó hiểu. Tầm trùng tỉnh lại, việc đầu tiên không phải quan sát thân thể hay môi trường xung quanh, mà là xông thẳng lên trời, hô lớn, "Gà cây, ngươi ở đâu?" Thực lực của nó giờ không kém Hồng Quân, chỉ dưới hỗn độn huyết ma. Nó cảm nhận được quy tắc thiên đạo, việc cây biến mất khiến nó đau khổ vô cùng. Huyết ma liếc nhìn nhị đồ đệ của mình. Nếu không có tiếng gầm bi thương này, hắn suýt quên mất đồ nhi này. "Tầm, mau giúp sư tôn một tay, chém giết Hồng Quân và Ma Tôn, ngươi sẽ được gặp lại cây." "Cây, ở đâu?" "Láo xược, ngươi dám nói chuyện với sư tôn như vậy, thật vô lễ." Dưới thân là huyết hải Minh Hà lão tổ, lạnh lùng nhìn con kim tầm chưa đầy 3 mét. Nhưng ngay khi hắn mở miệng, kim tầm đã hóa thành một vệt kim quang, hung hăng va vào thân thể đối phương. Minh Hà lão tổ hóa thành huyết quang, rơi xuống một góc, hóa thành một vùng huyết hải, thực lực tổn hao lớn, không còn sức đánh một trận. Sự kinh hoàng bộc lộ trong mắt các sinh linh đang giao chiến. Trong đám thần đứng sau Hồng Quân, một nam tử có ánh mắt lấp lánh, liếc nhìn bảo thủ trong tay đang rung động, trong lòng kinh hãi, thầm suy đoán, chẳng lẽ bảo thủ trong tay ta chính là cây mà nó nói. "Cây." Kim tầm phát hiện ra khí tức này, mắt lập tức hóa thành huyết mang, hai dòng huyết lệ chảy dài. Thân thể nó giáng xuống trước mặt đối phương, há miệng ngoạm lấy bảo thủ, hóa thành lưu quang rời đi. "T." Thực lực như vậy khiến hỗn độn huyết ma cũng kinh ngạc. Hắn không ngờ nhị đồ đệ chưa từng coi trọng lại có thể khiến Minh Hà bị thương nặng như vậy, thực lực không dưới Hồng Quân, thậm chí chỉ kém hắn một chút. Hồng Quân lão tổ cũng kinh hoàng nhìn kim tầm, mắt lóe lên một đạo quang mang, cùng Ma La giao hội. Cả hai thầm nói, vì sao nó có hỗn độn thân thể, âm dương chi hồn, ngũ hành chi lực? Rốt cuộc là làm sao làm được? Kim tầm ôm bảo thụ rời đi, tìm một góc đại lục vỡ vụn, khẽ nhả hỗn độn chi lực, bao bọc một mảnh đại lục. Âm dương hồn lực bộc lộ bên ngoài cơ thể, hình thành một phương khí đen trắng khổng lồ. Tầm lẳng lặng nhìn bảo thụ trên đại lục này, mặc cho nó từ từ trôi dạt về phương xa. Trên mảnh đại lục này, tầm không biết ngày đêm phun ngũ hành chi lực. Ngũ hành chi lực huyễn hóa ngũ thải quang mang, tràn vào thân thể bảo thụ. Thời gian trôi qua, bảo thụ cao hơn 3 mét này tản ra thất thải quang mang. Dường như có một đạo hồn lực yếu ớt từ bên trong diễn sinh. Điều này khiến tầm vui mừng, thậm chí không để ý đến việc vừa đột phá cảnh giới, hao tổn thần lực bản nguyên, điên cuồng dùng năng lượng cơ thể bồi dưỡng bảo thụ. Hỗn độn huyết ma cuối cùng thất bại. Lần thất bại này không còn như trước, có thể bỏ chạy ngàn dặm. Trên bàn cổ đại lục, hỗn độn huyết ma thân thể bị tổn hại, bị Hồng Quân và Ma La liên thủ phong ấn trong một mảnh đại lục vỡ vụn. Giờ, vì Long Phượng phản kháng thần ma, Trận chiến này được coi là viễn cổ thần ma đại chiến, hạ màn kết thúc. Nhưng bàn cổ đại lục đã hóa thành tứ phương. Một phương bị Hồng Quân đạo tổ chiếm giữ, một phương bị Ma La chiếm giữ. Hai tộc Vu và Yêu chủ đạo thiên địa sinh linh sống trên khối đại lục rộng lớn nhất. Khối cuối cùng thuộc về Kim Tầm và Bảo Thụ được phục sinh. Vu tộc, trời sinh khổng lồ như bàn cổ, kế thừa đạo pháp truyền thừa của Long tộc. Họ chỉ tu đạo, không tu thuật. Vì tương tự hỗn độn cự nhân tộc, họ được Hồng Quân ưu ái, bái Hồng Quân và thần làm thủ hộ thần. Yêu tộc, trời sinh tương tự Hồng Hoang thần ma, ma thần, kế thừa thuật pháp truyền thừa của Long tộc. Hình thái của họ khác nhau, tương tự hai phe hỗn độn thần ma U Huỳnh và Chiếu Minh. Họ không được Hồng Quân coi trọng, vì yêu giả có thiên đình mà trị. Yêu tộc cực kỳ đông đảo, chủ yếu chia làm ba mạch. Một mạch phụng Ma La làm thủ hộ thần, một mạch đi theo nữ hoa, đại đệ tử của U Huỳnh, tự lập một phái. Một mạch bái Đông Hoàng Thái Nhất và yêu đế, phụng Hồng Quân làm thủ hộ thần. Như lúc đầu bàn cổ đại lục mới sinh, trên mỗi vùng đất, sinh linh sinh sôi nảy nở, càng thêm phồn vinh theo thời gian. Với những sinh linh mới sinh, họ sống trong khổ cực. Tất cả đều như quỹ tích ban đầu, từng bước đi đến tương lai. Thương Long, Thương Phượng, Thương Quy, Thương Hổ, Thương Lân, ngũ đại thần tộc thủy tổ mất đi khiến thần thú chia năm xẻ bảy. Một bộ làm thần tọa kỵ, một bộ làm ma thay đi bộ, một bộ trốn tứ phương không biết tung tích. Những tiểu thần thú yếu nhất giao hợp sinh sôi với sinh linh mới sinh trên đại địa, tạo ra vô số mãnh thú chạy trên bàn cổ đại lục. Giờ, bàn cổ đại lục không còn gọi là bàn cổ đại lục, mà được gọi là thần ma đại lục. Thần ma đại lục sinh ra, những kẻ may mắn còn sống không quá 20 vị, chính thức chia rẽ thần và ma hai phái, nhau nhau nương tựa Hồng Quân hoặc Ma Tôn. Hồng Quân và Ma Tôn cũng được như nguyện, trở thành lãnh tụ hai phe. Nhưng cả hai không quá vui mừng, thậm chí trong lòng có chút sợ hãi. Nhìn như họ chủ trưởng thiên địa, nhưng chỉ họ biết, bàn cổ chưa chết hẳn, vẫn âm thầm chủ đạo tất cả. Họ chỉ là quân cờ, một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Ngươi muốn cứu sống nàng sao? Một giọng ấm áp, mang theo băng lãnh, quỷ dị, quen thuộc vang lên trong đầu Tầm. Kim Tầm không hề nhúc nhích trong mấy vạn năm, rung lên rủ bụi trên người, nghi ngờ nhìn xung quanh. Nhưng thấy xung quanh không người, vẫn trống rỗng, Tầm lắc đầu, coi như ảo giác, tiếp tục nằm trên mặt đất, nhìn bảo thụ tản mát thất thải quang mang, trong mắt lộ vẻ nhu tình nồng đậm. Ai, đúng là kẻ si tình. Tầm, ngươi có biết nàng đã chết rồi không? Không, nàng chưa từng chết, nàng sẽ không chết. Nàng đã nói muốn bảo vệ ta, nàng nói sẽ cùng ta không rời không bỏ. Những giọt nước mắt to như đấu từ từ chảy ra từ mắt Kim Tầm. Nó đã bất lực, sinh mệnh khí tức bất ổn, chỉ sợ đã đến lúc hấp hối, sắp hóa thành tro tàn. Trong mấy vạn năm, nó và tất cả sinh linh trên đại lục này đều bị nó thi triển đạo thuật, dùng sinh mệnh chi lực của nó cung cấp nuôi dưỡng bảo thụ này. Nhưng hồn linh của bảo thụ vẫn chưa mở ra, dường như vĩnh viễn không thể. Đừng tự lừa mình dối người. Tầm, ngươi biết nàng đã rời đi, tuy hồn linh còn lại chỉ là nàng không nỡ ngươi. Tầm khẽ ngẩng đầu, nhìn sâu vào tinh không óng ánh. Dường như một nữ tử dung nhan vũ mị đang từng bước từ tinh không thâm thúy bước về phía nó. Đó là Thái Nguyên, người đã từng phục sinh nó. Quy 1A chương 686A ngươi hạnh phúc, ta liền vui vẻ. Thái Nguyên nguyên thủy thần, xin người hãy cứu cây. Chỉ cần cây có thể phục sinh, dù ta chết cũng cam tâm tình nguyện. Ánh mắt Tầm lộ vẻ cầu xin, hướng về phía tinh không sâu thẳm, nhìn Thái Nguyên không ngừng dập đầu. Tình thâm ý thiết như vậy, dù ở xa một không gian khác, Thái Nguyên cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Ngươi nguyện ý vì nàng mà chết ư? Thái Nguyên, người ban đầu coi trọng Tầm, liếc nhìn bảo thụ, trong mắt lóe lên một tia sáng, lạnh lùng hỏi Tầm, dường như không thể tin vào giọng điệu của Tầm. Có thể. Nhưng ngươi chết rồi, nàng sẽ cô đơn sống. Trước câu trả lời kiên quyết của Tầm, Thái Nguyên có chút chần chừ, rồi ngẩng đầu nhìn lại Tầm. Chỉ cần nàng hạnh phúc, ta liền vui vẻ. Chỉ cần nàng hạnh phúc, ta liền vui vẻ. Thái Nguyên ngậm một giọt nước mắt, lặp đi lặp lại câu này, giọt nước mắt trượt xuống, khiến lòng nàng tràn ngập bi khổ. Tốt, vậy dùng cái chết của ngươi, đổi lấy sinh mệnh của nàng, ngươi thật nguyện ý. Nguyện ý. Thái Nguyên thấy thần sắc Tầm kiên định, khẽ lắc đầu phất tay, thân ảnh biến mất trong tinh không, khóe miệng thoáng nở nụ cười, đảo mắt liền hóa thành hàng phong thấu xương. Tầm đã đèn tàn dầu cạn, thân thể bắt đầu vỡ nát từ phần đuôi, từng đạo ngũ hành chi lực chậm rãi dung nhập vào thân bảo thụ. Ngũ hành chi lực hòa lẫn huyết nhục, càng giúp bảo thụ trưởng thành. Cuối cùng, mang theo sự không nỡ sâu sắc, cùng với vẻ chờ đợi, Tầm hóa thành tro bụi. Theo sự mất đi của Tầm, vô số sinh linh có thể tái sinh trên đại lục này. Tất cả sinh linh đều quay quanh bảo thụ thất thải quang mang mà sinh sống. Ngũ hành chi lực tràn đầy giúp chúng có được sức mạnh đó, dù chỉ có một thuộc tính, nhưng chúng tu luyện chuyên chú hơn, tu vi cũng nhanh chóng trưởng thành. Thần ma đại lục bước vào thời đại Vu Yêu. Các đại vu tung hoành giữa thiên địa, sinh linh trên lục địa đều lấy họ làm chủ. Các đại yêu ở trên thiên đình, dù lơ lửng trên thần ma đại lục, nhưng vẫn hành tẩu trên lục địa, ăn thịt các sinh linh để no bụng. Hai phe tuy không gặp nhau, nhưng thời gian trôi qua, vì tranh giành lợi ích, đại vu và đại yêu chỉ thấy ma sát. Ban đầu chỉ vì một con mãnh thú no bụng, sau đại yêu chiếm giữ một vùng đất, cấm đại vu đặt chân, rồi đại vu chiếm một vùng trời, cấm đại yêu đặt chân. Ma sát bắt đầu diễn hóa thành chiến tranh. Từng bộ lạc, từng quần thể, trên vùng đất và bầu trời mang tên thần ma đại lục, bắt đầu chậm rãi tản đi tứ phương. Thần đạo tổ sư Hồng Quân, ma đạo Ma Tôn Ma La, cùng môn hạ Cao Túc, đều thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí âm thầm châm ngòi vu yêu đại chiến, khiến chiến sự nhanh chóng trở thành quyết đấu. Khi Trúc Dung và Cộng Công bị Tương Liễu châm ngòi, mâu thuẫn nảy sinh trong đại vu, giúp đại yêu thấy cơ hội thống nhất thiên địa. Chúng thừa cơ tàn sát đại vu, khiến vu tộc thực lực tổn hại, có lẽ cuối cùng sẽ bại dưới đại yêu. Đối mặt thất bại trước Trúc Dung, Cộng Công vô cùng không cam lòng, thêm vào đó là sự giúp đỡ ngầm của Hồng Quân dành cho Trúc Dung. Khi thấy yêu tộc thừa cơ gây chiến khiến vu tộc yếu thế, Cộng Công mất hận cùng áy náy với đại vu khiến hắn giận quá hóa cuồng, dùng đầu đâm vào thế giới trụ cột Bất Chu Sơn, dẫn đến trời sập, nước sông Ngân đổ xuống nhân gian. Nữ oa không đành lòng thấy sinh linh gặp tai họa, liền luyện ngũ sắc thạch phá trời, chặt chân rùa thần chống đỡ tứ cực, ngăn hồng thủy, diệt mãnh thú, vạn linh bắt đầu an cư. Nàng còn thanh lọc huyết mạch vu tộc và yêu tộc, thử tạo ra giống loài mới, giúp cửu châu thêm sinh cơ. Từ đó, Hồng Quân thừa cơ lập đại đạo, hòa mình vào đại đạo, trở thành đạo tổ đầu tiên của thiên địa. Dù Ma La cùng Hồng Quân là một thể, nhưng vì Hồng Quân phù hợp đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo khiến Ma La tự thành một thể, hơn nữa còn có ý nghĩ riêng, không cam lòng khuất dưới Hồng Quân, nên cũng dung hợp đại đạo, trở thành ma tôn đầu tiên của thiên địa. Sau khi hai người hòa vào đại đạo, nữ oa vá trời trước, tạo ra con người sau, công đức vô thượng gia thân, trở thành thánh nhân đầu tiên giữa thiên địa. Đáng tiếc, nữ oa không phải môn hạ dòng chính của Hồng Quân, mà là đệ tử của U Huỳnh, không được Hồng Quân ưu ái, cũng không được ma tôn che chở, không có quyền gì để nói. Thiên địa hình thành cửu châu. Thần ma đại lục trở thành quá khứ, cửu châu là chính mảnh vỡ của thần ma đại lục. Hồng Quân thu ba mảnh vỡ lớn nhất của thần ma đại lục, lập thiên địa nhân tam giới, diễn hóa các lĩnh vực. Ma Tôn cũng chiếm hai mảnh lớn nhất, diễn hóa trăm thành ma vực. Từ đó về sau, nhân tộc sinh ra ở Cửu Châu đại lục. Những sinh linh may mắn còn sống sót bắt người làm nô lệ, mọi người sống trong nước sôi lửa bỏng. Đạo đức vì hành tẩu thế gian, khổ tìm pháp môn chứng đạo thành thánh, trải nghiệm đau khổ của nhân tộc, trong lòng sinh lòng thương cảm, bộc lộ cảm xúc, lập nhân giáo, truyền thụ đạo pháp cho nhân tộc, trở thành thánh nhân thứ hai. Tam Thanh vốn là một thể. Nguyên Thủy và Thông Thiên thông qua đạo đức chi niệm, cũng hiểu được cơ trời thành thánh, trước sau lập xiển giáo, tiệt giáo, trở thành thánh nhân. Lại có hai vị thánh nhân Tây Phương phát đại nguyện, lập Tây Phương giáo. Sáu vị thánh nhân chính thức định ra, giúp nhân tộc hoàn thành công việc còn dang dở, trở thành chủ nhân Cửu Châu đại lục. Nhưng ngay khi thần ma đại lục sụp đổ, hỗn độn huyết ma bị phong ấn thoát khốn, trở thành viễn cổ ma thần. Viễn cổ ma thần xuất hiện, khiến số lượng đại hỗn độn ma thần, hồng hoang ma thần, thần ma chỉ còn lại không đến 20. Tam giới vừa ổn định, ma vực bất ổn. Hồng Quân dẫn thần đạo và Ma La dẫn ma đạo sinh linh hao phí vô số thần ma ở giữa hai giới, cuối cùng chiến thắng viễn cổ ma thần. Sau trận chiến này, Hồng Quân và Ma La mỗi người chiếm lĩnh một vực. Nhục thân của viễn cổ ma thần lại bị hủy, hình thành ngũ trọc chi khí ngăn cách thần ma hai đạo. Hồn của nó bị Hồng Quân và Ma Tôn liên thủ phong ấn dưới thông thiên trụ của ma vực. Sau trận chiến này, bàn cổ không xuất hiện. Hồng Quân và Ma La chứng được đại đạo, trở thành chủ nhân thiên địa. Linh của bàn cổ đã bị hai người chi ăn, triệt để trở thành quá khứ. Nhưng không ai phát hiện, trước khi chết, bàn cổ đã giáng một đạo tinh thuần chi khí xuống quần tinh. Ở cái thế giới đã ngăn cách với đời, tia tinh thuần chi khí bao bọc cô hồn dưới gốc bảo thụ, chính là con tầm thủ hộ bảo thụ. Tầm có thể phục sinh, bảo thụ cũng được trùng sinh hóa hình, nhưng mất ký ức, không nhớ quá khứ. Nhìn máu trứng dưới chân, cây dường như rất thân cận, hóa thành bản thể thủ hộ máu trứng, cung cấp ngũ hành chi lực, xua đuổi đàn thú. Năm đại thần tộc di chuyển đến đây. Vì bảo thụ trở thành thần linh duy nhất của phiến thiên địa này, cả tộc bái lạy dưới gốc cây, trở thành cường giả của nơi này, trở thành thần hộ vệ thủ hộ cổ thụ. Thần Mộc Lâm là tên gọi xuất phát từ miệng ngũ đại thần thú, dần dần lưu truyền trong tam giới, ma vực, và cũng vì bảo thụ mà mang đến kiếp nạn. Quy 1A chương 687A một chút hy vọng sống. Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này. Sự xuất hiện đột ngột của viên máu trứng đã tạo ra một lĩnh vực đặc biệt trên mảnh đại lục nằm ở góc tinh không này, dần biến nơi đây thành chốn nương náu cho những sinh linh lạc lối. Long, Phượng, ngũ đại thần thú, hay những hỗn độn thần ma, hồng hoang thần ma còn sót lại, thậm chí cả những đại vu, đại yêu nhìn thấu thiên cơ, cũng lũ lượt kéo đến đây lánh nạn. Cửu Châu dù nhân tộc hưng thịnh, tượng trưng cho sự lụi tàn của vu yêu, thì mảnh đại lục này lại trở thành thiên đường của vu yêu, nơi tị nạn của ngũ đại thần thú. Vạn vật chúng sinh đều có một tia cơ hội, và mảnh đại lục này chính là một kẻ đã trốn thoát khỏi đại đạo, kẻ một kẻ đó là chân linh của bàn cổ. Có lẽ Hồng Quân và Ma La cũng không ngờ rằng, dù đã mượn ba lần thời khắc sinh tử, dùng hỗn độn huyết ma ngưng tụ ngũ trọc chi khí để trấn áp chân hồn của bàn cổ, rồi chia nhau chân hồn của bàn cổ để chứng đại đạo, thoát khỏi sự chưởng khống của bàn cổ, thì vẫn để chân linh của bàn cổ trốn thoát. Có lẽ bàn cổ cũng không ngờ rằng, khi muốn ký thác hồn tầm thủ hộ cây, lại đúng lúc Hồng Quân và Ma La chứng đại đạo, khiến lời ông nói trở thành quá khứ ngay khi vừa mới giáng sinh, biến chân linh của ông thành áo cưới cho tầm phục sinh. Tất cả chỉ có thể nói là ý trời, dù bàn cổ tính toán kỹ lưỡng đến đâu, cũng chỉ có thể tuân theo vận mệnh. Long Thái Tử, ngươi nói viên máu trứng kia rốt cuộc là cái gì? Vũ Linh Thần, đừng tò mò. Đó là bảo bối được thần Mộc Lâm bảo vệ, chắc chắn là linh vật trời sinh, không phải thứ chúng ta có thể sánh bằng. Đừng chạm vào thần Mộc Lâm, sẽ dẫn đến đại kiếp cho nơi này, đi thôi. Hai đứa trẻ liếc nhìn sâu trong thần Mộc Lâm, dù quay người rời đi, nhưng trong mắt đều giấu một tia hiếu kỳ sâu sắc. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang vọng từ sâu trong thần Mộc Lâm. Hai đứa trẻ vừa định hóa thành bản thể, lập tức quay đầu nhìn về phía thần Mộc Lâm đang tỏa ra sinh mệnh lực khổng lồ, không biết có biến cố gì xảy ra. Đi xem. Thần Mộc Lâm là thần hộ mệnh của chúng ta. Nếu có biến cố gì, Hồng Quân và Ma La chắc chắn sẽ truy đến đây, tru diệt tộc nhân chúng ta. Đúng vậy, thần Mộc Lâm không thể xảy ra chuyện. Hai đứa trẻ mắt sáng lên, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như đã tìm được lý do chính đáng để không cần bận tâm đến tổ huấn, khám phá không gian bí ẩn kia. Hai thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Ngay khi chúng rời đi, hơn 10 người đứng quanh thần Mộc Lâm, là tộc trưởng của ngũ đại thần thú đương thời, liếc nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên hào quang ngũ sắc, nhìn Hồng Quân đang dậm chân đến giữa không trung, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ tột độ. Chư vị, Hồng Quân đã chứng đại đạo. Nếu để hắn trưởng khống tịnh thổ này, thì chính là thời điểm sinh tử của chúng ta. Giờ chỉ có thể toàn lực dựa vào thần Mộc Lâm mới có thể ngăn cản Hồng Quân. Thần Long dẫn đầu lên tiếng, khiến mọi người nhíu mày. Họ không muốn lợi dụng thần Mộc Lâm để ngăn cản Hồng Quân. Bởi lẽ khi ở trên mảnh đại lục này, thần Mộc Lâm đã dùng sinh mệnh chi lực giúp họ kéo dài sinh mệnh, giúp chủng tộc sinh sôi nảy nở. Giờ phải dùng thần Mộc Lâm để ngăn cản Hồng Quân, kết quả xấu nhất có lẽ là thần Mộc Lâm diệt vong, họ không đành lòng. Nhưng đối mặt với sự tồn vong của cả tộc, họ lại lo lắng rằng nếu không ngăn cản được Hồng Quân, sẽ khiến chủng tộc diệt vong, họ sẽ trở thành tội đồ của tộc quân. Đừng do dự nữa. Nếu việc này dẫn đến thần Mộc Lâm diệt vong, ta sẽ dùng cái chết của mình để khế ước, dùng sinh mệnh chi lực của ta thúc đẩy thần Mộc Lâm phục sinh. Không còn lựa chọn nào khác, ra tay đi. Cuối cùng, một hỗn độn thần ma lên tiếng. Mọi người thúc đẩy năng lực của mình, đưa vào thần Mộc Lâm, khiến cây tỏa ra ánh sáng bảy màu chói mắt. Chính vì ánh sáng bảy màu này mà Hồng Quân lập tức dừng bước giữa không trung, phát hiện ra khí tức hủy diệt thiên địa ẩn chứa trong đó. Trong khoảnh khắc, Hồng Quân bừng tỉnh. Đây là lực lượng của Thái Nguyên. Lời Thái Nguyên nói trước khi rời đi không chỉ là lời suông. Khi ta trở về, hỗn độn tái hiện, bàn cổ phục sinh, các ngươi chết. Trong miệng lẩm bẩm tự nhủ, giờ khắc này, Hồng Quân lại không chút buông lỏng. Vốn tưởng rằng bàn cổ diệt vong, chỉ còn lại một tia chân linh, căn bản không gây ra uy hiếp cho hắn, chỉ cần tìm được là có thể xóa sổ khỏi thiên địa, khiến bàn cổ triệt để hóa thành tro tàn. Nhưng giờ mà nói, nguy cơ lớn nhất không phải là bàn cổ, mà là Thái Nguyên. Có lẽ Thái Nguyên chậm chạp chưa về, không phải vì nàng không thể trở về, mà là vì bàn cổ chưa chết. Một khi tin tức bàn cổ chết truyền đến tai Thái Nguyên, thì hắn và Ma La chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của sinh tử chi lực của Thái Nguyên, chỉ còn con đường chết. Hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ, khiến ánh mắt hung ác của Hồng Quân càng thêm thịnh vượng. Mặc cho thần Mộc Lâm trưởng thành, chỉ là vì Thái Nguyên trở về, dẫn đạo phương hướng. Cái thần Mộc Lâm này tuyệt đối không thể giữ lại. Đúng lúc này, Ma La cũng hiện thân. Hồng Quân kể lại mọi điều mình biết, khiến Ma La cũng trợn tròn mắt. Hắn cũng không ngờ rằng, hai người dù đã trưởng khống đại đạo, lại nên đón một lần nữa nguy cơ bỏ mình. Phải làm sao? Chỉ có chiến đấu đến chết mà thôi. Bất quá chuyện này chỉ có hai ta biết, nếu để môn đồ biết, tất sinh biến cố, lại sẽ bắt chước theo. Bắt chước? Đúng vậy, nếu để những thánh nhân, ma thần biết, kết quả cuối cùng sẽ là khiến họ khủng hoảng, sinh ra ý niệm đại đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, thậm chí sẽ bắt chước con đường của họ, khi đó hai người cũng sẽ như bàn cổ, đi đến con đường diệt vong. Nhìn ánh sáng bảy màu bao phủ đại lục, hai người nhìn chăm chú, trong tay tỏa ra đại đạo chi lực, hóa thành vạn đạo lôi đình, liên tiếp không ngừng đánh xuống lồng ánh sáng. 100 năm, ngàn năm, vạn năm. Khi từng vị hỗn độn thần ma, hồng hoang thần ma lũ lượt diệt vong, khi từng vị thần thú hóa thành tro tàn, lồng ánh sáng cuối cùng hóa thành mảnh vỡ, biến mất trên đại lục. Hồng Quân và Ma La cũng vô cùng mệt mỏi. Dựa vào danh xưng đại đạo chi lực, họ tiến vào đại lục, vất tay là vạn đạo lôi đình. Những nơi đi qua, máu chảy ngàn dặm, xương trắng chất đống, vô số sinh linh diệt vong, không còn chút tinh thần phấn chấn. Khi hai người đến trước thần Mộc Lâm, nhìn đại thụ cao vút phát ra ánh sáng thất thải, họ cũng cảm thấy tiếc hận. Linh vật này dù dùng để chế tạo pháp bảo hay nuôi dưỡng trong đình viện, đều là trợ lực không nhỏ đối với thánh nhân. Giờ chỉ có thể hóa thành tro tàn, không còn kết quả nào khác. Ầm. Khi thần Mộc Lâm chìm trong lôi đình, hóa thành tro tàn, sinh linh trên đại lục điên cuồng chạy về phía tinh không xa xôi. Nhưng những con sâu kiến này không còn trong mắt Hồng Quân và Ma La, có lẽ họ cũng đã bất lực. Rất lâu sau, khi hai đứa trẻ chui ra từ lòng đất, nhìn mọi thứ trước mắt, hai đứa trẻ cúi đầu khóc rống, mãi không nguôi ngoai nỗi bi thương trong lòng. Long Thái Tử, Vũ Linh Thần, cảm ơn các ngươi đã giúp chúng ta thoát khỏi kiếp nạn. Yên tâm, thù này nhất định sẽ báo. Một con kim tầm đậu trên vai Long Thái Tử, chậm rãi nói với chúng. Bên cạnh kim tầm, một linh thể hư ảo thì không hứng thú với bất cứ điều gì, trong mắt nàng chỉ có kim tầm mà thôi. Quy 1A chương 688A nói. Nơi hoang tàn này không có năng lượng để tu luyện. Hai thiếu niên đứng dậy, liếc nhìn nhau, trong mắt lộ rõ hận ý. Long Thái Tử, ta muốn đến thiên đình. Ngươi nói thiên đình do Hồng Quân tạo ra. Đúng vậy. Nếu đánh vào thiên đình, ta có thể tiếp cận Hồng Quân, tìm ra sơ hở, có cơ hội giết hắn, báo thù cho tộc ta. Không được. Thiên đình mới lập, chắc chắn kiểm tra nghiêm ngặt. Đừng nói tiếp cận Hồng Quân, chỉ sợ vừa đặt chân đến đã bị phát hiện, đến lúc đó sẽ chết không có chỗ chôn. Long Thái Tử nhìn thấu đáo hơn, ngăn cản Vũ Linh Thần, không dám để hắn đi. Vậy ngươi nói làm sao? Chúng ta còn đường nào khác? Vũ Linh Thần lộ vẻ tức giận, không phải nhắm vào Long Thái Tử, mà hận bản thân không đủ thực lực để đối kháng Hồng Quân Đạo Tổ hay Ma La Ma Tôn. Cái này, ta cũng không có kế sách gì. Vì sao không giúp nhân tộc? Thử dung nhập vào khí vận của họ. Tầm, ngươi nói bọn sâu kiến đó. Cây khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao Tầm coi trọng nhân tộc. Nhưng Tầm quyết định thế nào, nàng đều ủng hộ vô điều kiện. Nhân tộc. Bọn sâu kiến buồn cười đó. Chẳng phải quân cờ dưới trướng Hồng Quân Đạo Tổ sao? Long Thái Tử lắc đầu, không coi trọng nhân tộc. Đúng vậy. Nhân tộc mới sinh, nhưng chiếm giữ thiên địa chi vận. Như long như phượng, như vu như yêu, chắc chắn sẽ hưng thịnh quật khởi. Đây là cơ hội trời định, không ai cản được. Bất quá sâu kiến vẫn là sâu kiến, có ích gì cho chúng ta? Vũ Linh Thần cũng không hiểu, không biết vì sao Tầm lại nghĩ ra chủ ý ngốc nghếch như vậy. Dù nhân tộc trở thành khí vận chi linh, vẫn là quân cờ của Hồng Quân Đạo Tổ, làm sao có thể lâu dài? Chỉ sợ cuối cùng cũng như long phượng, vu yêu mà thôi. Cây cũng không coi trọng nhân tộc, lắc đầu, không đồng tình với lời của Tầm. Nếu là bình thường, cây tuyệt đối sẽ không phản bác Tầm, nhưng Vũ Linh Thần và Long Thái Tử dù sao cũng là ân nhân cứu mạng. Cây không muốn thấy họ đi vào đường cục. Ha ha, các ngươi chỉ thấy bề ngoài, không thấy bản chất. Tuy Tầm không có hình người, nhưng giọng điệu trào phúng vẫn khiến mọi người cảm nhận rõ ràng. Vậy ngươi nói xem. Vũ Linh Thần giễu cợt, đáp trả Tầm. Tầm liếc nhìn Vũ Linh Thần với vẻ mặt khác thường. Nếu không phải vì hai người cứu họ, càng khiến cây có thể hóa hình, Tầm đã sớm bỏ đi, cùng cây rời khỏi thế giới này, mặc kệ hai kẻ ngốc này sống chết. Long Phượng, Vu Yêu xuất hiện là do Bàn Cổ gây ra. Bàn Cổ chết vì Hồng Quân và Ma La, chính là một lần đại đạo mà diệt. Ngay cả Thượng Cổ Nguyên Thủy Thần còn không muốn xem thường sinh tử, ngươi nói Hồng Quân và Ma La có muốn chết không? Đương nhiên không muốn. Ai cũng muốn trường sinh bất tử. Lời Vũ Linh Thần vừa dứt, Long Thái Tử nhíu mày, trong đầu lóe lên một tia linh quang, nhưng không thể nắm bắt, chỉ có thể mơ hồ, mong chờ nhìn Tầm. Cho nên Hồng Quân và Ma La nhất định sẽ không để nhân tộc diệt vong như Long Phượng, Vu Yêu, thậm chí sẽ tìm cách kéo dài khí vận của nhân tộc, khiến cho lâu dài không suy. Mà các cổ ma cổ thần đã trở thành thánh nhân, hoặc là thần tiên, hoặc là ma thần, ma đế, họ cùng nhân tộc cùng một nhịp thở, tự nhiên không muốn thấy nhân tộc diệt vong. Hít. Long Thái Tử và Vũ Linh Thần nhìn nhau, hít một ngụm khí lạnh. Vốn không hề xem trọng nhân tộc, lúc này mới hiểu ra, nhân tộc có chỗ dựa lớn như vậy, đây là Long Phượng, Vu Yêu không thể sánh bằng. Nếu khí vận nhân tộc lâu dài, chỉ cần có ân với nhân tộc, có thể khiến khí vận hàng thân. Đây là điều mà các đại vu, đại yêu còn sót lại đang làm. Chỉ có những sinh linh ngu xuẩn mới săn bắt nhân tộc để no bụng, không biết rằng đó là vận rủi hàng thân. Chỉ sợ Hồng Quân và Ma La cũng vui vẻ nhìn thấy, vừa vặn diệt trừ những cổ thần cổ ma còn sót lại. Vậy chúng ta làm sao báo thù Hồng Quân, Ma La? Long Thái Tử mắt sáng lên, hỏi Tầm. Báo thù? Đó là chuyện của các ngươi, không liên quan đến ta. Có cây làm bạn, ta cũng không muốn trở thành kẻ địch của Hồng Quân hay Ma La. Khuyên các ngươi một câu, nếu muốn Long Phượng hai tộc, hay thần thú ngũ tộc sinh tồn, đừng nghĩ đến báo thù. Có lẽ sinh tồn mới là sứ mệnh của các ngươi. Đi thôi, cây. Kim Tầm nói xong, mang theo linh thể hư ảo, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất khỏi tầm mắt của Long Thái Tử và Vũ Linh Thần. Long Thái Tử, ngươi nghĩ thế nào? Có lẽ hắn nói không sai. Giờ có thể giúp thần thú ngũ tộc sinh tồn mới là sứ mệnh lớn nhất của chúng ta. Còn báo hay không báo thù, chúng ta cũng không có thực lực đó. Đợi đến khi có thực lực, rồi tính sau. Long Thái Tử quay người nhìn về phía cửu châu đen trắng giữa tinh không. Hóa thành trường hồng, bay về phương xa. Cũng được. Vũ Linh Thần gật đầu, cũng hóa thành trường hồng đi theo Long Thái Tử. Tầm, chúng ta đi đâu? Đi khắp nơi thôi, trước đến Cửu Châu. Nhìn Long Thái Tử và Vũ Linh Thần biến mất, Tầm và cây mới xuất hiện. Rõ ràng Tầm không muốn đi cùng họ. Cây không biết vì sao Tầm lại nghĩ vậy. Chỉ cần Tầm ở bên nàng là đủ. có phải ngươi không hiểu vì sao ta không đi cùng họ? Đúng vậy. Ngươi muốn nói không? Đối với ngươi không có gì không thể nói. Tầm Cổng Tây chậm rãi đi về phía Cửu Châu, khóe miệng mang theo vẻ ôn nhu, nhìn cây đang tò mò. Ừm, ta cũng vậy. Ta biết, cây à, đạo của họ khác biệt. Dù họ giúp nhân tộc cường đại, lại không có thần ma đạo pháp. Long tộc hay phượng tộc đều cách nhân tộc một đời, đi vào những thần ma có đạo pháp tương tự. Vì vậy Long Phượng hai tộc dù có thể đánh cắp khí vận của nhân tộc, nhưng không phải kế lâu dài, cuối cùng vẫn phải truyền thừa ở khắp nơi. Đúng vậy, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chính là đạo lý này. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cây nhắc lại câu này, trong lòng vẫn còn chút mê hoặc, không biết ý của Tầm là gì. Ta và ngươi sống sót là quy tắc ý chí của vũ trụ, là ý chí của bàn cổ, hết thảy gia pháp ra ngoài quy tắc. Long tộc hay phượng tộc đều là đạo của quá khứ, không phải đạo của tân sinh, tự nhiên không thể truyền thụ cho nhân tộc. Cho nên họ muốn sinh tồn, phải thần phục đại đạo. Nói cách khác, họ cần thần phục Hồng Quân hoặc Ma La, mới có thể nhận được sự tán thành của tân sinh đại đạo. Đúng vậy. Quy 1A chương 689A Đồ Đằng Thần. Lời của Tầm khiến cây trầm mặc. Trải qua hàng tỷ năm, với trí tuệ của cây, hiển nhiên biết rằng Tầm không đùa, mà là sự thật phủ phàng. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta vốn là dị loại. Ta là ý chí bàn cổ, chỉ có thể tuân theo đại đạo quá khứ. Ngươi là người Thái Nguyên chọn lựa, tự nhiên phải lấy ý chí Thái Nguyên làm chủ, tuân theo đạo của Thái Nguyên. Điểm chung là cả hai đều thuộc về quá khứ, nên chúng ta đối lập với thế giới Cửu Châu này, vĩnh viễn là kẻ địch của Hồng Quân và Ma La. Không có lựa chọn khác. Đối đầu với Hồng Quân, Ma La, chẳng khác nào đối đầu với Long Phượng, Vu Yêu trước đây, đối đầu với tân sinh đại lục này. Trừ phi họ nguyện ý giúp chúng ta giải trừ ý chí, dung nhập vào tân sinh đại đạo. Nếu không, chúng ta chỉ có thể là kẻ địch của họ. Tầm cay đắng. Không tuân theo tân sinh đại đạo, họ không thể tu luyện. Với thực lực hiện tại, đừng nói đối địch, chỉ cần có ý định, sẽ bị tân sinh đại đạo tiêu diệt. Việc Tầm đến Cửu Châu là để thử đánh cấp khí vận nhân tộc, may ra có thể tăng cường thực lực dưới tân sinh đại đạo. Tầm chỉ nói vậy thôi, làm sao họ có tư cách ép Hồng Quân và Ma La giúp giải trừ ý chí, giải trừ đạo nguyên bản. Cuối cùng chỉ có một kết quả, là cả hai giết đối phương, thay thế trở thành ý chí mới, sáng tạo đạo và quy tắc của riêng mình. Khi đến Cửu Châu, nhìn sông núi, vạn vật hồi sinh, họ cảm thấy lạ lẫm, nhưng cũng đầy tò mò. Lúc này, Thiên Đình xây Thiên Cung, nhưng cổ thần, cổ ma không đồng ý, Ma La cũng không muốn nhập Thiên Cung, sánh ngang Hồng Quân. Tất cả chỉ là mong muốn đơn phương của Hồng Quân, và ngòi nổ của cổ thần, cổ ma. Nhưng Hồng Quân và Ma La biết rằng, lời của họ không ảnh hưởng đến nhân đạo phàm nhân. Tầm và cây đi khắp Cửu Châu, chứng kiến nhân tộc cuộc khởi, cổ thần, cổ ma diệt vong, mọi thứ như chúng sinh luân hồi, như ảo ảnh trong mơ. Trong núi sâu, một đám người mặc da thú, ngưỡng vọng ngọn núi. Họ đang khắc họa hình tượng một con tầm lớn và một cây cổ thụ lên trụ đá, để thờ bái. Hình tượng trên đó chính là Tầm và cây. Sau 10.000 năm, Tầm rốt cục tìm ra cách tu hành, tìm ra đạo của riêng mình và của cây. Ban đầu, nữ hoa dùng huyết dịch của Hồng Hoang thần ma, Long Phượng, Vu Yêu, dung hợp tạo ra nhân loại, trở thành sáng thế thần của nhân loại, địa vị ngang hàng Hồng Quân, Ma La. Nhưng vì Hồng Quân và Ma La dung hợp đại đạo, nữ hoa xếp sau cả hai. Do lo ngại nữ hoa xuất thân từ U Huỳnh Nguyên Thủy Thần, sợ bà lật đổ đại đạo mà họ sáng tạo, nên họ không trao cho nữ hoa quyền lực lớn, mà cực kỳ ước thúc bà. Nữ hoa biết rõ tâm tư của họ. Để tiếp tục sinh tồn, bà chọn bái Hồng Quân làm sư. Hồng Quân khai sơn truyền đạo, dùng sư đạo khống chế chúng sinh, khiến sư đạo trở thành thứ đại đạo, thậm chí là đại đạo diễn hóa, quy tắc đại đạo loại thứ nhất. Dưới đại đạo, sư đạo là nhất, là thủ đoạn tụ tập khí vận, mà khí vận gắn liền với nhân tộc. Khí vận đời sau chia thành thiên, địa, quân, thân, sư, lấy trời trình chi vận, năm dục đức, đế vương long khí, ngũ thường phượng phù hộ, thụ nghiệp chi công thể hiện. Họ không biết rằng sư đạo mới là đại đạo thứ nhất, đó là kết quả mà Hồng Quân cố tình che giấu. Nhân tộc mới sinh, thiên địa hai đạo chưa hoàn chỉnh, đế vương chưa xuất hiện, nhân luân ngũ thường chưa thành lập. Chỉ có tứ giáo truyền thụ đạo pháp, là người duy nhất được hưởng khí vận của nhân tộc. Tầm và cây thuộc về quá khứ, không khác gì Long Phượng, Vu Yêu, không thể truyền thụ đạo pháp cho họ. Nhưng trong lúc du lịch Cửu Châu, họ vô tình giúp nhân tộc thoát nạn, dạy chế tạo công cụ để chém giết mãnh thú, giúp nhân tộc có kỹ năng chiến đấu, được nhân tộc kính bái như thần, khí vận gia thân, tu vi tiến bộ. Từ đó, Tầm và cây trở thành thần linh của tộc quần này, che chở họ. Dần dần, trong núi sâu hình thành một bộ lạc không nhỏ. Nơi đây là vùng hẻo lánh. So với nhân tộc ở trung tâm Cửu Châu, họ được gọi là Mao dân. Dù có thể xây nhà, khai khẩn trồng trọt, kỹ năng sinh tồn của họ vẫn kém xa các bộ lạc lớn nhỏ ở trung tâm Cửu Châu. Thêm vào đó, cổ ma, cổ thần truyền thụ đạo pháp, chọn những người huyết mạch khai mở, thiên phú bất phàm làm đồ đệ. Tam giáo, Tây phương giáo xuất hiện, nhân tộc không ngừng trở thành đệ tử của họ, linh trí càng mạnh. còn các Mao dân, thờ Vu Yêu, Long Phượng làm thần, không được tứ giáo coi trọng, bị coi là dị thần bộ lạc. Tứ giáo phân bố tứ phương, đều muốn thu hoạch khí vận mạnh hơn, không ngừng giúp bộ lạc của mình tuyên chiến với dị thần bộ lạc. Khi nhân tộc có đạo pháp, cũng là lúc mở ra nội chiến, chiến hỏa lan nhanh ra bốn phía. Dù bộ lạc trùng rơi trong núi sâu cũng không thoát khỏi tai ương. Thần, hỏa xà bộ tuyên chiến với nô bộc của ngài. Xin thần linh ban ý chỉ, ta nên chiến hay nên đi, xin thần linh phù hộ. Bộ lạc mấy ngàn người quỳ lạy trong sơn cốc, từng đạo quang mang vô hình phun trào về phía trụ đá. Tầm đang tu luyện trong núi mở mắt, lộ vẻ khó xử. Hắn biết hỏa xà bộ liên quan đến Vu tộc, và chắc chắn sẽ có chiến tranh với trùng rơi bộ. Nhưng việc tuyên chiến đột ngột khiến Tầm khó hiểu. Chẳng lẽ Vu của hỏa xà bộ ngu ngốc đến vậy, không để ý đến thiên thủy bộ hùng mạnh. Cây, ngươi trấn an họ, ta ra xem sao. Nếu không địch lại, chúng ta dời đi. Tầm, muốn chiến thì chiến, sao còn do dự? Cây là chiến tướng đệ nhất của U Huỳnh, trong đầu không có ý nghĩ đào tẩu, chiến là xong, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Không được, cây. Các bộ lạc nhân tộc như tinh thần bố trí, mỗi bộ lạc đều có đồ đằng thờ cúng. Một khi bộ lạc thất bại, sẽ bị bộ lạc chiến thắng chiếm đoạt, gia tăng khí vận cho đồ đằng của đối phương. Khí vận mà chúng ta dựa vào sinh tồn sẽ biến mất. Chúng ta muốn tiếp tục tu hành, cần bộ lạc trùng rơi này kéo dài. Vậy chúng ta giành lại một bộ lạc khác. Với sức mạnh của ngươi và ta, đều có thể chém giết đồ đằng thần của một đại bộ lạc mà. Cây vẫn không hiểu. Đâu dễ vậy? Ban đầu, ta có thể giúp một bộ lạc nhân tộc hình thành, trở thành thần được bộ lạc đó thờ cúng. Nhưng các bộ lạc hiện tại đã thành hình, có mối quan hệ chặt chẽ với đồ đằng thần. Đồ đằng thần chết, bộ lạc cũng không còn. Không có bộ lạc, nói gì đến đánh cắp khí vận. Chúng ta muốn tiếp tục tu hành, cần bộ lạc trùng rơi này kéo dài. Vậy, ta nghe ngươi, Tầm. Quy 1A chương 690A bộ lạc chi chiến. Cây cũng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Nhớ đến mình đã hóa hình, còn Tầm vẫn chưa thoát khỏi hình thú, cây hiểu rằng không thể để bộ lạc này diệt vong, liền gật đầu, không dám tùy tiện hành động. Ngoài ra, ngươi không nên cướp giấc vu của hỏa xà bộ. Nếu làm vậy, khí vận của bộ lạc đó sẽ tiêu tan, chúng ta không thể chiếm đoạt được. Muốn tiến xa hơn, ta cần càng nhiều nhân tộc trở thành dân của trùng rơi bộ. Vì vậy, ta chỉ có thể dựa vào tộc dân của bộ lạc để chiến thắng đối phương, mới có thể chiếm đoạt khí vận. Ta biết, ta sẽ không ra tay. Nhưng nếu họ thực sự muốn diệt bộ lạc ta, ta có thể sẽ phản kích. Yên tâm, nếu đối phương không ngốc, quyết sẽ không làm vậy, dù sao họ cũng cần thêm khí vận. Tầm nói xong, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Cây chậm rãi rời sơn cốc, đến trước dân chúng trùng rơi bộ, trấn an những người còn đang hoang mang. Ở phía nam sơn cốc, bên bờ một hồ nước, hai phe bộ lạc đứng đối diện, bao phủ trong ánh sáng, lặng lẽ nhìn về phía sơn cốc. Huyền Mẫu Nga, lần này ta hợp lực chiến đấu, ta chỉ cần thụ thần kia, dân chúng bộ lạc đều cho ngươi, khí vận cũng tự nhiên thuộc về ngươi. Nhìn vẻ mặt không tin tưởng của thiếu nữ, lạnh lùng nhìn mình, Vu nhân kia khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, mình có xảo quyệt một chút, nhưng chẳng lẽ lại không được ai, không, không được đồ đằng thần tin tưởng. Huyền Mẫu Nga này cũng quá cẩn thận. Không, ta từ bỏ tranh đoạt khí vận, ta muốn gốc thụ thần kia. Sao ngươi có thể như vậy? Đại Vu kia nhíu mày, tức giận nhìn Huyền Mẫu Nga. Nàng ta đang bay lượn trên không trung, vẻ mặt vui sướng, càng khiến hắn thêm giận dữ. Tiên địch, đừng tưởng ta không biết. Cây thần kia là sinh mệnh cổ thụ, đối với ta, thực lực tăng lên tuyệt đối không thể so sánh với khí vận. Chỉ cần chúng ta thôn phệ cây thần này, ngươi và ta có thể tiến thêm một bước, hơn xa khí vận hiện tại. Cho nên, cây thần này ta muốn. Huyền Mẫu Nga, ngươi đang ép ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta quay về, liên thủ với trùng rơi bộ sang bằng thiên thủy bộ lạc của ngươi? Ha ha. Tiếng cười như chuông reo từ miệng Huyền Mẫu Nga vang lên, rồi mới dừng lại, nhìn phiên địch, lạnh lùng nói, Ê phiên địch, ngươi nghĩ ta lúc này rời đi, trùng rơi bộ có song sinh đồ đằng sẽ tùy ý ngươi, kẻ chủ trương chiến tranh này sao? T. Phiên địch hít một ngụm khí lạnh, lạnh lùng nhìn Huyền Mẫu Nga. Hắn nổi tiếng mưu trí vô song, hôm nay lại thua dưới tay nữ yêu này, thật khiến hắn phẫn nộ. Nhưng lúc này chỉ có thể nghiến răng gật đầu, mặc kệ Huyền Mẫu Nga bay lượn, dẫn quân tiến về phía trước. Nhưng ngay khi Huyền Mẫu Nga đắc ý, phiên địch nhếch mép, thầm nghĩ, ngu ngốc, con đàn bà ngu ngốc này thật đúng là tinh. Thật sự cho rằng mục tiêu của ta là cây thần kia sao? Chỉ cần ngươi dám động đến cây thần kia, Kim Tầm nhất định sẽ ra tay chém giết ngươi. Khi ngươi đối mặt với công kích của hai vị đồ đằng thần, chính là lúc ta tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Giỏi tính toán, xem ra sau trận chiến này, ta sẽ không để các ngươi sống sót. Ngay khi hai bên chuẩn bị tấn công, dưới lòng đất, Kim Tầm phát ra một đạo lãnh mang, hiển nhiên thực sự nổi giận. Chiến sự vô cùng căng thẳng. Hai bên triển khai một trận huyết chiến long trời lở đất trước cửa cốc. Nhưng điều Tầm tò mò là, vì sao thiên thủy bộ thương vong cực nhỏ, dường như vẫn còn giữ lại, không toàn lực tương trợ hỏa xà bộ, thậm chí đôi khi còn ngán chân hỏa xà bộ. Chiến sự quỷ dị khiến Tầm khó hiểu, đồng thời cũng khiến phiên địch tức giận. Vào ban đêm, khi hai bên ngưng chiến chỉnh đốn, phiên địch lạnh lùng nhìn Huyền Mẫu Nga, yêu cầu nàng ta giải thích thỏa đáng. Thiên thủy bộ ta có rất nhiều nữ tử, ngươi hẳn là biết. Chuyện này thì liên quan gì đến chiến sự? Hừ, vậy ngươi có biết hay không, nếu một nam tử trong tộc ta chết, sẽ gây ra tổn thất thảm trọng cho sự phồn diễn sinh sống của toàn bộ bộ lạc. Phiên địch, Hỏa Xà bộ ngươi có rất nhiều nam tử, sao không ra sức đánh một trận? Nhất định phải kéo nam nhân của thiên thủy bộ ta vào hố lửa, chẳng lẽ muốn họ toàn bộ hao tổn ở đây? Sau trăm năm, Hỏa Xà bộ ngươi có thể dễ dàng chiếm đoạt thiên thủy bộ ta sao? Nhìn vẻ mặt tức giận của Huyền Mẫu Nga, thở phì phì xoay người rời đi. Khi nhìn thấy nam tử cuối cùng của thiên thủy bộ, phiên địch vỗ đầu, lẩm bẩm, ngu xuẩn, sao không nghĩ đến thiên thủy bộ chưa từng khơi mào chiến tranh, không phải vì bản tính nhân từ, mà vì căn bản không có sức đánh một trận. Sao ta lại ngu xuẩn như vậy, sớm biết không bằng diệt thiên thủy bộ. Nếu không phải vì trận chiến này, Hỏa Xà bộ có lẽ không bao giờ biết bí mật này. Còn Tầm, khóe miệng hơi nhếch lên, không chỉ phiên địch mê hoặc, Tầm cũng bị tổng thể nhân khẩu số của thiên thủy bộ làm cho mê hoặc, không thể thấy rõ chân tướng sự thật. Đêm khuya, chim chóc đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có những mảnh thú ban đêm vẫn tung hoành giữa núi rừng. Lúc này, mấy chục con ác lang mang huyết mang, lặng lẽ phục kích ở bên trái sơn cốc, trên ngọn núi cao vút trong mây. Đồng thời, trên đỉnh núi phía bên phải, một con hổ trắng lớn nằm sấp. Bạch hổ này không phải là thần thú, nhưng thân thể nó lại chảy xuôi huyết mạch bạch hổ, dù rất yếu ớt, nhưng cũng coi như là bạch hổ nhất tộc. Tầm đột nhiên xuất hiện bên cạnh bạch hổ, khiến nó hơi nghiêng đầu, hướng về phía Tầm khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích vô cùng. Bạch hổ này nhận ân huệ của Tầm. Dù nó sinh ra ở Cửu Châu đại lục, nhưng vì thể nội có huyết mạch thần thú, nên không thể hấp thu ngũ hành chi lực, chỉ có thể dựa vào nhục thể chiến đấu với mãnh thú. Nếu không có Tầm xuất hiện, nó đã sớm tán thân trong bụng mãnh thú khác. Tầm phát hiện bạch hổ có huyết mạch thần thú, vì nhất thời thương hại, đã truyền thụ cho hổ này pháp tu luyện huyết mạch của thần thú. Không ngờ bạch hổ lại dựa vào thôn phệ chi đạo, dần dần đạt tới thực lực hiện tại, trở thành vương giả trong quần sơn này. Chính vì bạch hổ trông nom, trùng rơi bộ mới dần dần hưng thịnh. Điều này lại không được thiên thủy, hỏa rắn bộ biết. Nếu không, họ tuyệt đối không dám khơi mào chiến tranh, dù tuyên chiến cũng không chọn quyết chiến tại sơn cốc. Trăng trên bầu trời càng ngày càng gần, thẳng đến khi treo chính giữa. Từng đạo bóng đen từ đỉnh núi bên trái nhanh chóng lao xuống, xông thẳng vào thiên thủy bộ. Đồng thời, cửa cốc lỏng lẻo, chỉ thấy mấy trăm người cưỡi mãnh thú, lạnh lùng nhìn về phía hỏa xà bộ. Vút! Một mũi tên xé gió, mang theo tiếng xé rách, khiến phiên địch đang ngủ say đột nhiên tỉnh giấc. Hắn vội vàng đứng dậy, nhìn quanh, thấy một biển lửa bao phủ bốn phía, đang cháy hừng hực ở phía bên phải hắn. Dạ tập! Hừ, biển lửa có thể nào uy hiếp ta hỏa xà bộ? Các ngươi thật sự là ngu xuẩn vô cùng. Thấy lửa lớn bốn phía, phiên địch không hề hoảng hốt, thậm chí mang theo vẻ đắc ý, thầm mắng đối phương không khôn ngoan. Quy 1A chương 691 A Nhân Hoàng Chi Tranh. Ngay khi phiên địch còn đang cười lạnh, thì lại nghe tiếng kêu rên thảm thiết từ phía thiên thủy bộ. Hắn vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mãnh thú đang tàn sát bừa bãi trong đội hình thiên thủy bộ, nơi chúng đi qua chỉ còn lại những thi thể nát vụn. Vì bị biển lửa ngăn cách, thiên thủy bộ chỉ còn cách điên cuồng tháo lui. Khốn kiếp, trúng kế rồi. Phiên địch giật mình, biết đây là mưu kế của trùng rơi bộ nhằm vào thiên thủy bộ. Nhưng đúng lúc hắn định ra lệnh cho hỏa xà bộ cứu viện, thì từ cửa cốc vang lên tiếng thú rống kinh thiên, một đội quân trùng rơi không dưới trăm người, cưỡi trên lưng những con mãnh thú, lao thẳng đến chỗ hắn. Nên chiến. Trong khoảnh khắc đó, phiên địch hạ quyết tâm, mặc kệ sống chết của thiên thủy bộ. Dù hắn biết nếu chi quân cứu viện, mượn sức mạnh của hỏa xà bộ, cũng có thể ngăn cản đội thú kỵ này, nhưng hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội khiến thiên thủy bộ suy yếu. Chỉ cần chiếm được trùng rơi bộ, sáp nhập hai phe lại, dù không cần tuyên chiến, Huyền Mẫu Nga cũng sẽ dâng thiên thủy bộ lên. Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Thiên thủy bộ thất bại, thua dưới sức tấn công của mãnh thú. Dù cuối cùng Huyền Mẫu Nga ra tay tiêu diệt toàn bộ mãnh thú, nhưng thiên thủy bộ đã không còn chút sinh cơ nào. Nam nhân trong bộ lạc gần như không còn ai, không cần hỏa xà bộ ra tay, họ chỉ còn con đường thần phục. Tuy nhiên, khi thấy phiên địch không hề có ý định giúp đỡ, sự căm hận của Huyền Mẫu Nga dành cho phiên địch còn lớn hơn cả đối với trùng rơi bộ. Chứng kiến hai bên giao chiến kịch liệt, hỏa xà bộ rõ ràng có phần lép vế, Huyền Mẫu Nga thấy trùng rơi bộ từng bước ép sát, trong mắt lóe lên quang mang, phất tay thi triển thần lực, lạnh lùng nói, "Huy cự nham phá." Tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp bốn phương, khiến phiên địch nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía trước. Hắn biết mình đã mắc bẫy, bị Huyền Mẫu Nga phá hỏng kế hoạch. "Huyền Mẫu Nga, ngươi muốn làm gì?" "Ta chính là muốn tìm đường chết, thế nào?" "Phiên địch, ngươi vì chiến thắng mà không quan tâm đến sống chết của thiên thủy bộ." "Hừ, giờ thiên thủy bộ đã xong, ta không ngại lôi kéo ngươi cùng nhau diệt vong." "Ngươi thật sự là một kẻ điên." Phiên địch lạnh lùng nhìn Huyền Mẫu Nga, lại nhìn thấy bẫy đã mất hết tác dụng, trong lòng không còn ý chí chiến thắng, chỉ mong trận chiến này không thua. Rút lui. Thấy đội thú kỵ trùng rơi bộ điên cuồng tấn công vào bản bộ, phiên địch chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ra lệnh rút lui. Hắn biết cuộc tấn công này đã hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên, hắn vẫn còn cơ hội, chỉ cần giữ được bộ lạc, đối phương không thể phá hủy trụ đồ đằng của hắn, hắn vẫn có thể tiếp tục là thần linh của hỏa xà bộ, và cuối cùng sẽ có cơ hội tái chiến. Muốn đi? Đâu có dễ dàng như vậy. Trùng rơi bộ ta há phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lúc này, Tầm đang cưỡi trên lưng Bạch Hổ, lạnh lùng nhìn phiên địch đang muốn rút lui. Liếc nhìn Huyền Mẫu Nga đã nhanh chóng rời đi, xem ra nữ yêu này cũng không ngốc. Tầm thần, mau tránh ra, nếu không ta sẽ liều mạng với ngươi. Tự chiến ư? Đến đây, ta tiếp ngươi. Tầm nhếch mép, lạnh lùng nhìn phiên địch. Hắn biết đối phương không dám. Nếu chưa tuyên chiến, đối phương đánh với hắn một trận, thắng thua do trời định, ai thắng ai thua cũng không bị đại đạo ước thúc, vì chuyện đó không liên quan đến bộ lạc. Nhưng hôm nay phiên địch đã khơi mào chiến tranh, mở ra cuộc chiến bộ lạc, tranh giành khí vận nhân tộc, thì lại phải chịu sự ước thúc của đại đạo, không được phép ra tay chém giết đồ đằng thần đối địch. Nếu không, hắn sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của đại đạo, tan thành tro bụi. Nếu hỏa xà bộ có thể chiến thắng trùng rơi bộ, Tầm và cây không chịu cúi đầu xưng thần, thì hắn có thể ra tay chém giết cả hai. Nhưng hiện tại thì không được, cuộc chiến bộ lạc vẫn chưa kết thúc. Khóe miệng phiên địch giật giật vài lần, nhìn vẻ mặt trào phúng của Tầm, trong lòng thực sự muốn quyết một trận sinh tử. Nhưng đối mặt với quy tắc của đại đạo, hắn không dám làm ngơ, chỉ có thể thở dài một tiếng, lạnh lùng nói với Tầm, rồi chỉ cần ngươi có thể tha cho ta, hỏa xà bộ sẽ là của ngươi. Hơn nữa ta sẽ cho ngươi biết một bí mật, có thể giúp chúng ta, những đồ đằng thần này, dung hợp với đại đạo nơi đây. Nói thử xem. Tầm cười lạnh. Dung hợp với đại đạo nơi đây. Đây rõ ràng là lời nói hảo huyền. Dựa vào khí vận bộ lạc, họ có thể tăng thực lực, nhưng muốn ký thác vào đại đạo mới này, thì chỉ có cách cúi đầu xưng thần với Hồng Quân, không có kết quả nào khác. Ta biết ngươi không tin, nhưng đây là sự thật. Tầm, ngươi an phận ở một xó, chưa từng liên hệ với các đồ đằng thần khác, nhưng ta lại có quan hệ với di mạch của Thượng Cổ Đại Vu, vì vậy mới biết được những tin tức này. Lời nói của phiên địch ẩn chứa chút ý uy hiếp, muốn dùng Thượng Cổ Đại Vu làm phao cứu sinh. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ, dù có Thượng Cổ Đại Vu làm hậu thuẫn, nếu đối phương phá hủy trụ đồ đằng của hắn, cướp đi khí vận, rồi ra tay chém giết hắn, thì Thượng Cổ Đại Vu kia chắc chắn sẽ không ra tay báo thù cho hắn. Vì đó là số mệnh, đó là quy tắc của đại đạo. Nếu có ai dám phá hoại, chỉ có thể bị tiêu diệt dưới đại đạo, mặc kệ đại vu, đại yêu còn sót lại, hay những cổ thần, cổ ma kia, căn bản không dám khiêu chiến Hồng Quân, hoặc Ma La. Đạo tổ Hồng Quân và Ma La đã hoàn toàn trở mặt. Vì tranh giành khí vận nhân tộc, họ cùng nhau công bố, chỉ cần phụ tá nhân tộc, thống nhất Cửu Châu, thì có thể trực tiếp lấy công đức phong thánh, hoặc giết chóc thành ma. Dù là quá khứ hay hiện tại, đều sẽ hợp hai là một. Trong khoảnh khắc đó, đầu Tầm như nổ tung. Hắn chưa từng nghĩ rằng Hồng Quân và Ma La lại nghĩ ra cách như vậy, hóa giải việc tương lai nhân tộc bị diệt vong, khiến họ từ đó vĩnh sinh, không bị đại đạo sụp đổ mà vẫn lạc. Đương nhiên, nếu Hồng Quân và Ma La trở mặt, đó cũng là kết quả tất yếu của đại đạo. Dù Hồng Quân hay Ma La, họ đều sẽ tranh giành vị trí chủ nhân đại đạo. Dù họ vốn là một, nhưng ai lại muốn bị hủy diệt? Nhưng hợp hai là một, khiến hai quy tắc đại đạo khác biệt hợp lại, nói thì dễ, nhưng muốn thực hiện thì vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ lấy khí vận nhân tộc làm chủ, nếu những cổ thần, cổ ma đầy trời, kể cả Long Phượng, Vu Yêu nhị tộc, giúp nhân tộc thống nhất Cửu Châu, thì sẽ khiến nhân tộc trở thành chủ nhân của Cửu Châu đại lục. Từ đó, chúng sinh sẽ lấy nhân tộc làm hình, lấy nhân tộc làm tôn. Tu luyện đến cuối cùng, họ chính là nhân tộc, từ bỏ hết thảy trước đây, trở thành một phần của nhân tộc. Và chỉ cần nhân tộc trở thành duy nhất của thiên địa, thì mượn khí vận của nhân tộc, sẽ hoàn thiện địa đạo, trở thành chủ nhân của địa đạo, sau đó hoàn thiện thiên đạo, thành chủ nhân của thiên đạo. Cứ như vậy, từ thánh nhân trở xuống, nhân tộc sẽ trở thành duy nhất. Những chủng tộc phức tạp sẽ bị một chữ thay thế, đó chính là ừ người. Dù đại đạo sụp đổ, luân hồi một lần nữa, thiên địa chỉ còn chân linh là người. Lần luân hồi tiếp theo, họ vẫn sẽ lấy người làm chủ. Kể từ đó, đại đạo sụp đổ diệt vong không còn tác dụng. Hồng Quân và Ma La quả nhiên thông minh, lại nghĩ ra con đường tắt như vậy. Về phần phong thánh, Tầm tuyệt đối không tin người ngoài sẽ trở thành thánh nhân của trời đất. Nếu thành thánh, có lẽ cũng sẽ được chọn từ nhân tộc. Nhưng một khi họ phụ tá nhân tộc, trở thành bá chủ Cửu Châu, thì sẽ lấy vị trí đế sư mà cư, có được hay không thánh đã không còn quan trọng, chỉ cần nhân tộc bất diệt, thì đế sư sẽ không vong. Q1A chương 692A bộ lạc sát nhập. Tầm nhìn thoáng qua phiên địch đang lộ vẻ khẩn trương, nhẹ nhàng lên tiếng, ở ngươi định như thế nào? Cái gì? Phụ tá nhân tộc, hay là dẫn dắt bộ tộc tranh bá? Nếu có thể, tất nhiên là tranh bá. Tầm thần, ngươi không biết, Vu tộc ta đã thành lập liên minh, muốn chinh phạt những bộ lạc không phải Vu xung quanh. Một khi trù bị đầy đủ, chính là thời khắc tuyên chiến với Cửu Châu Trung Nguyên. Đến lúc đó chúng ta liền có thể. Hừ, tự tìm đường chết mà thôi. Xem ra chúng ta đạo bất đồng, phiên địch, ngươi đi đi. Khóe miệng Tầm lộ ra ý vị trào phúng nồng đậm. Nếu đối phương lựa chọn phụ trợ nhân tộc, Tầm không ngại thêm một người trợ giúp, hay nói đúng hơn là chiêu mộ một hạ thần. Nhưng đối phương không khôn ngoan như vậy, nếu thực sự giữ lại bên cạnh, chỉ sợ thêm phiền phức mà thôi. Tầm thần, ngươi không suy tính lại sao? Đi đi, chớ có xuất hiện trước mắt ta, trước khi ta đổi ý. Ngươi sẽ hối hận. Tiên địch quay người rời đi, không dám ở lại nơi đây nữa khắc, bởi vì hắn từ trong mắt Tầm thần, nhìn ra sát ý nồng đậm. Hắn biết đối phương không nói đùa, chỉ sợ nếu hắn ở lại, đợi đến khi đối phương chiếm đoạt hỏa xà bộ, nhất định sẽ chém đầu hắn, dùng để tế bái trời xanh. Chắc là không sai biệt lắm. Khi phiên địch biến mất khỏi tầm mắt, khóe miệng Tầm lộ ra một nụ cười, nhìn về phía hướng hỏa xà bộ. Lúc này, cây dẫn dắt chưa đến 100 người thú kỵ, tiến vào trong bộ lạc hỏa xà bộ. Những người già trẻ em ở lại hỏa xà bộ, nào dám ngăn cản chi tinh binh này. Cứ như vậy trơ mắt nhìn, thú kỵ trùng rơi bộ tiến vào bộ lạc, phá hủy trụ đồ đằng kia. Oanh! Phiên địch đang đi xa khóe miệng giật một cái, trong óc đau đớn, khiến trán hắn nổi gân xanh. Nhìn thoáng qua sơn cốc phương xa, phiên địch lạnh lùng nói một câu, Tầm thần, ngươi chờ đó mà xem. Hừ, nếu ngươi có thể biết thời thế, mượn cơ hội này cúi đầu vu tộc ta, còn có thể may mắn cầu được cả đời. Nhưng ngươi quá ngu xuẩn, chỉ với năng lực của ngươi và cây. Lại có thể nào là đối thủ của vu tộc ta? Theo lời nói của phiên địch rơi xuống, hỏa xà bộ chính thức quy về trùng rơi bộ. Từ đó, cây khu động hỏa xà bộ, vào ở sơn cốc. Hỏa xà bộ đã không còn tồn tại trên thế gian, sẽ bị thay thế bằng chữ y trùng rơi. Tương tự, khí vận của Tầm và cây tăng cường, cũng sẽ khiến tu vi của họ cao hơn một bước. Lúc này, cây đang dẫn người khu động hỏa xà bộ hướng về sơn cốc mà đến. Ngay khi sắp tiến vào sơn cốc, phía trước không dưới 100 người đứng chắn đường. Nhìn thấy đối phương chính là tộc dân Thiên Thủy Bộ, lông mày cây nhíu chặt, trên mặt lập tức toát ra vẻ tức giận. Không ngờ nàng và Tầm chưa tìm đối phương gây phiền phức, đối phương lại mai phục nàng ở đây. Phía trước là thụ thần sao? Ngay khi cây định ra lệnh tấn công đám người, bỏ mặc tộc dân hỏa xà bộ, Huyền Mẫu Nga lơ lửng trên bầu trời, một mình đi tới trước mặt cây. Nhìn thấy người gây sự là đối phương, cây có chút thả lỏng sự khẩn trương trong lòng, nhìn đối phương và hỏi một cách khó hiểu, "Ngươi không sai, Huyền Mẫu Nga, ngươi đây là có ý gì?" "Thụ thần, ta dự định đem người nhập vào trùng rơi bộ của ngươi." "Ngươi nói cái gì?" Lời nói bình tĩnh mang theo bất đắc dĩ của đối phương, càng khiến cây thêm khó hiểu, không biết đây là quỷ kế gì. "Thụ thần, sở dĩ ta đáp ứng phiên địch là bởi vì chúng ta một châu, tất cả bộ lạc Phụng Vu đều đã liên minh. Vì vậy, không thể không khuất phục dưới vu tộc. Bây giờ vì ta làm tức giận phiên địch, nghĩ tất nhiên sẽ dẫn động đại vu bất mãn, ít ngày nữa sẽ bị các bộ công phạt, mà trùng rơi bộ cũng có chung số phận. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, ta hy vọng có thể cùng các ngươi liên thủ. Nếu Tầm chưa từng bỏ qua phiên địch, Huyền Mẫu Nga ngược lại có thể tự vệ. Nhưng tận mắt nhìn thấy phiên địch rời đi, Huyền Mẫu Nga biết trước mắt nàng chỉ có hai con đường. Một là đưa người rời đi, đến một trong những cửu châu khác. Hai là, cùng trùng rơi bộ liên thủ ngăn cản những bộ lạc cung phụng vu làm đồ đằng thần. Tốt, ta chấp nhận sự gia nhập của ngươi. Cây không phải Tầm. Trong nội tâm nàng, nàng sẽ không cân nhắc đại cục. Chiến thắng lớn nhất, chính là không đánh mà thắng. Đối với nàng, không uổng phí một binh một tốt mà vẫn có thể giành chiến thắng, đây chính là thắng lợi lớn nhất. Khi cây mang theo Huyền Mẫu Nga xuất hiện trước mặt Tầm, Tầm có chút bất đắc dĩ về lời hứa của cây, nhìn về phía Huyền Mẫu Nga, cũng mang theo một tia phẫn nộ. Nhưng nếu cây đã quyết định, thì dù Tầm có vạn phần không nguyện ý, cũng chỉ có thể lựa chọn chấp nhận. Huyền Mẫu Nga, hoan nghênh ngươi gia nhập trùng rơi. Một hồi lâu, Tầm khẽ thở dài, hướng về phía Huyền Mẫu Nga khẽ gật đầu. Có một người thông minh như vậy gia nhập dưới trướng, có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu. Tạ ơn. Nhìn thấy Tầm thoáng do dự, Huyền Mẫu Nga sao có thể không biết, đối phương đã nhìn thấu mưu tính của nàng. Và điểm này cũng chứng minh, Tầm đích xác yêu cây sâu sắc. Thật không biết hai giống loài khác biệt, có thể yêu nhau đến vậy, đã trải qua những khó khăn gì, mới có thể đúc thành sự tín nhiệm và bao dung lẫn nhau như vậy. Khi trên đồ đằng trùng rơi xuất hiện một chút hình tượng của Huyền Mẫu Nga, trụ đồ đằng Thiên Thủy Bộ đã hóa thành tro tàn. Khác với vẻ mặt của dân chúng hỏa xà bộ, dân chúng Thiên Thủy Bộ vui vẻ tiếp nhận kết quả này, đưa người trực tiếp tiến về trong sơn cốc tụ hợp. Huyền Mẫu Nga, vì ngươi đã gia nhập trùng rơi, ta muốn hỏi ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Ta nghĩ chúng ta nên phụ tá nhân tộc, chứ không phải như đại vu, xem nhân loại như sâu kiến, trở thành quân cờ thu hoạch khí vận mà thôi. Huyền Mẫu Nga biết đây là Tầm đang khảo nghiệm nàng, cúi đầu trầm tư một lát, hay là quyết định nói cho đối phương biết suy nghĩ thực sự của mình. Nếu gặp được bộ lạc nhân tộc cường đại, hoặc là bộ lạc nhỏ có tiềm năng, ta muốn như ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Tầm, điểm này ta không thể cho ngươi đáp án rõ ràng. Nếu ý nghĩ của ngươi và ta trái ngược, vậy xin phép ta đưa người rời đi là được. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tầm mỉm cười trong lòng, trực tiếp đi tiến vào sâu trong thung lũng. Lúc này nói quá nhiều đều là thừa thải. Trong lòng hắn mặc dù ẩn ẩn có những suy nghĩ, làm hắn đưa ra một số dự đoán, nhưng hắn không dám tin tưởng hoàn toàn những dự đoán này, rất sợ ảnh hưởng đến an nguy của cây. nằm sấp trong sơn cốc, từng đạo khí vận rót vào thân thể hắn. Đối với khí vận sau khi hai bộ dung hợp, cây không lựa chọn hấp thu, mà Huyền Mẫu Nga mặc dù có tâm tư chiếm cứ một tia, nhưng thấy tầm chưa từng hóa thành thân người, vì vậy cũng từ bỏ hấp thu bất kỳ khí vận nào. Dù sao bề ngoài là nàng gia nhập trùng rơi, trên thực chất không bằng nói nàng là cúi đầu xưng thần mà thôi. Đạo đạo khí vận rót vào thân thể tầm, từng đạo kim quang tràn ngập xung quanh hắn. Dưới khí vận khổng lồ này, tầm bắt đầu lại một lần nữa kết kén. Kén thịt màu máu kia co rút lại, tự hồ có một loại vận vị đặc thù, khiến trong mắt Huyền Mẫu Nga thoáng hiện quang mang. Lúc này Huyền Mẫu Nga có chút minh ngộ, đáng tiếc như bạch mã lướt qua khe hở, không để lại dấu vết nào để nàng bắt lấy linh quang kia, trải nghiệm sự huyền bí bên trong. Tầm tiến vào tu luyện, cây và Huyền Mẫu Nga cũng tích cực chỉnh hợp trùng rơi. Vô luận là Thiên Thủy hay Hỏa Xà Bộ, bọn họ bây giờ đều trở thành tộc dân trùng rơi. Ba bộ nam đinh không nhiều, hiện tại phồn diễn sinh sống mới là cơ sở tranh bá của họ. Nếu không chỉ có thể chờ chết mà thôi, dù sao nguồn mộ binh trong cuộc chiến bộ lạc chính là lấy từ nam đinh của một bộ lạc. Quy 1A chương 693A Cú Mang. Ở vùng Cửu Châu Đông Bắc, một đám đồ đằng thần tập trung trước một cung điện uy nghiêm, tĩnh lặng chờ đợi chủ nhân cung điện giáng lâm. Nơi đây chính là Vu Điện Trứ Danh. Từ khi thời đại Vu Yêu lùi vào dĩ vãng, những đại vu may mắn sống sót ẩn mình trong nhân tộc, truyền thụ đạo pháp vu tộc cho nhân tộc. Đáng tiếc, huyết mạch vu tộc trong thân thể nhân tộc lại quá yếu ớt, số người nhân tộc có thể trở thành vu nhân, học tập đạo pháp vu tộc vô cùng ít ỏi. Vu điện có tổng cộng 12 tòa, phân bố khắp Cửu Châu theo bốn phương tám hướng. Lúc này, một vị đại vu toàn thân tỏa ánh xanh lục, đầu chim mình người, chân đạp hai con thanh long, đáp xuống vu điện này, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa màu xanh, lạnh lùng nhìn xuống đám đồ đằng thần đang quỳ lạy hành lễ. Người này chính là Đông Phương Mộc Chi tổ vu Cú Mang. Cú Mang khẽ gật đầu, vung tay ra hiệu mọi người đứng dậy. Các vị đồ đằng thần lúc này mới đứng lên, cung kính nhìn về phía tổ vu Cú Mang. Từ sau thời đại Vu Yêu, những đại vu năm xưa chỉ còn lại 12 vị, được xưng là thập nhị tổ vu, bao gồm Kim Chi tổ vu Nhục Thu, Mộc Chi tổ vu Cú Mang, Thủy Chi tổ vu Cộng Công, Hỏa Chi tổ vu Chúc Dung, Thổ Chi tổ vu Hậu Thổ, Phong Chi tổ vu Thiên Ngô, Vũ Chi tổ vu Huyền Minh, Lôi Chi tổ vu Cường Lương, Điện Chi tổ vu Hấp Tư, Không Gian Chi tổ vu Đế Giang, Thời Gian Chi tổ vu Chúc Cửu Âm và Thời Tiết Chi tổ vu Sa Bỉ Thi. Ngoài thập nhị tổ vu, còn một đại vu khác sống sót là Cửu Phượng. Cửu Phượng sở hữu vu tộc dị tượng, lại có được nguyên thần, là bào muội của tổ vu Cường Lương, kế thừa vu thuật Huyền Minh một mạch. Các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao chưa? Một câu nói lạnh lùng từ miệng Cú Mang thốt ra, khiến các đồ đằng thần biến sắc. Một số người lộ vẻ kích động, vội vàng báo đã hoàn thành nhiệm vụ. Một số khác mang vẻ sợ hãi, không dám ngẩng đầu nhìn tổ vu Cú Mang. Hừ, những ai đã hoàn thành nhiệm vụ hãy đứng sang bên trái. Cú Mang hừ lạnh một tiếng, khiến những đồ đằng thần chưa hoàn thành mệnh lệnh lập tức quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu, chờ đợi hình phạt sắp giáng xuống. Các vị đồ đằng thần vội vã hành động. Chẳng bao lâu, chỉ còn lại chưa đến 10 đồ đằng thần quỳ trên mặt đất, không dám động đậy. Liếc nhìn Cú Mang, họ thấy vẻ mặt giận dữ của vị tổ vu, sợ hãi dập đầu nhận tội, hy vọng được Cú Mang tha thứ, cho cơ hội sống sót. Tổ vu, việc này không thể trách ta, yêu tộc. Yêu tộc đã hành động. Ồ, trong lãnh địa của ta, hình như không có đại yêu nào cả, phải không? Tiên địch, ngươi đang cố gắng biện minh cho sai lầm của mình đấy à? Cú Mang nhếch mép cười khẩy. Lời nói lạnh như băng khiến Tiên địch càng thêm sợ hãi, lo sợ Cú Mang sẽ trực tiếp trảm giết hắn. Hắn vội vàng mở miệng lần nữa, ở trong lãnh địa của ta có một con mẫu Nga yêu giả hóa hình, thực lực của nó không tầm thường, tương đương với ta. Lại còn con kim tầm và cổ thụ kia, chúng là thần ma thái cổ hồng hoang, vì vậy ta. Hoang đường. Thái cổ hồng hoang. Ngươi nói hắn là Hồng Quân đạo tổ đấy à? Để sống sót, ngươi dám lừa gạt ta như vậy. Đáng giết. Tổ vu, nếu trong lời phiên địch có nửa câu gian dối, nguyện cho ta tan hết tinh huyết, không còn thân vu mạch. Vốn định trực tiếp chém giết phiên địch, nhưng Cú Mang thấy trong mắt đối phương không giống như giả bộ, bèn nhíu mày, chậm rãi hạ bàn tay phải đang tỏa thanh quang xuống, rồi từ từ hỏi, để bọn chúng ở đâu? Kim Né Tầm, chúng ta đều gọi nơi đó là Kim Né Tầm. Đúng rồi, Cánh Bích biết chuyện này. Nếu tổ vu không tin, có thể hỏi Cánh Bích. Một vị đồ đằng thần đứng ở bên trái khẽ cau mày. Thấy Cú Mang nhìn về phía mình, hắn trịnh trọng mở miệng, "Lê tổ vu, phiên địch không nói dối. Ta từng quen biết con kim tầm kia, nó đích thực có được thần ma lực. Tuy nhiên, là thần ma thái cổ hay hồng hoang thì thần lực yếu kém, chưa từng dò xét được. Hắn tên gì?" Không rõ lai lịch cụ thể, chỉ nghe trùng rơi bộ gọi hắn là tầm thần. Hơn nữa hắn còn chưa từng hóa hình. Chưa từng hóa thành hình người. "Vâng, tổ vu." Cho dù hắn không hóa thành nhân hình, nhưng chỉ bằng nhục thể cũng có thể chống đỡ với ta. Mà lại, thực lực của ta không địch lại hắn, thậm chí không có một tia cơ hội phản kháng. T. Các vị đồ đằng thần nhao nhao trao đổi. Cần biết Cánh Bích là một trong số các đồ đằng thần, thực lực cao nhất, xưa nay được tổ vu Cú Mang coi trọng, thậm chí nói rằng hắn có khả năng nhất tu luyện đến cảnh giới đại vu. Bây giờ Cánh Bích tự mình thừa nhận rằng hắn không bằng tầm thần kia, điều này mọi người có thể lý giải được. Nhưng việc Cánh Bích nói rằng hắn không có một tia cơ hội phản kháng trước đối phương thì là thực lực gì? Chẳng lẽ nói thực lực của đối phương tương đương với tổ vu Cú Mang, cũng là cảnh giới đại vu? Ha ha, thật khiến ta tò mò, ta ngược lại muốn kiến thức một chút. Trong lòng Cú Mang thật sự rất tò mò, nhưng hiện tại không phải là thời cơ. Việc cấp bách là chỉnh hợp các bộ hạ, cùng các huynh đệ khác liên thủ, chuẩn bị tranh đoạt vị trí nhân hoàng, để vu tộc có cơ hội kéo dài, tái hiện thịnh cảnh năm xưa. Vậy thì thôi, ta cũng không truy cứu các ngươi. Các ngươi không có bộ tộc, vậy thì từ nơi nào mất đi, từ nơi đó đoạt lại. Ta sẽ không ra tay tương trợ các ngươi. Bất quá đại chiến sắp đến, các ngươi có thể thương lượng với nhau, cùng nhau tấn công một bộ lạc nào đó, lấy các ngươi làm đồ đằng chi thần. Cú Mang liếc nhìn những đồ đằng thần có bộ lạc. Mọi người vội vàng chấp tay nói, "Ê, nguyện trợ giúp các huynh đệ khác một chút sức lực." Vậy là tốt rồi. Hôm nay điều tinh binh, tổ kiến bách nhân đội, làm thần binh của ta. Các ngươi có ý kiến gì không? Không dám, nguyện nghe theo lệnh tổ vu. Vậy thì xuống dưới chuẩn bị đi. Khóe miệng Cú Mang khẽ nhếch lên, liếc nhìn về phía tây phương, thầm nghĩ, tầm thần hừ, một lũ ngu ngốc, chưa từng nghe qua trong đại yêu có tên này tồn tại. Người này nhất định không phải đại yêu, cũng không phải long phượng thần thú nhất tộc. Vậy rốt cuộc lai lịch của hắn là gì? Lúc này, trong thiên đạo, Hồng Quân khoanh chân ngồi trên đám mây, tâm niệm chìm dần vào đại đạo, nhiều lần suy tính việc nhân tộc hưng thịnh. Việc này liên quan đến sự hoàn thiện của đại đạo, liên quan đến cuộc tranh đoạt vị trí đạo tôn của hắn và Ma La, liên quan đến sự hoàn chỉnh của tam giới, liên quan đến việc ma vực có bị diệt vong hay không. Vì vậy, Hồng Quân không dám có nửa điểm sơ suất, từ trăm ngày trước đã tĩnh tọa ở đây, tâm niệm chìm đắm hoàn toàn vào đại đạo. Dưới đám mây, chư thánh tĩnh lặng chờ đợi Hồng Quân. Chỉ có nữ hoa nhắm mắt ngủ, thờ ơ với việc nhân tộc hưng thịnh. Không đúng, hừ, Ma La, ngươi tính toán thật giỏi. Nếu ta cứ theo cách này mà tính toán, sợ rằng sẽ vô tình rơi vào kế hoạch của ngươi. Chỉ dựa vào nhân tộc để định đoạt thì không được, tuyệt đối không được. Nghĩ đến đây, Hồng Quân khẽ mở mắt, vừa vặn thấy nữ hoa đang nhắm mắt ngủ. Phát giác một đạo lãnh quang xẹt qua, nữ hoa lập tức căng thẳng trong lòng, vội vàng muốn khom người tạ tội. Không cần phải cẩn thận đến vậy. Ta đâu phải Ma La gì đó mà động một chút là đòi xoay đầu người khác. Nữ hoa, linh hồn huynh trưởng của ngươi vẫn còn trong hồ lô của ngươi chứ? Nhìn thấy nữ hoa, Hồng Quân liền có chủ ý trong lòng, khẽ nhếch miệng cười, thu hồi lãnh quang trong mắt, ôn tồn hỏi nữ hoa. Vâng, thưa lão sư. Nữ hoa căng thẳng trong lòng, không dám giấu giếm, đưa tay lấy ra một viên kim hồ lô, dâng cho Hồng Quân. Quy 1A chương 694A sư đạo. Hồng Quân nhìn kim hồ lô trong tay, lộ vẻ tiếc nuối, chậm rãi mở lời, "Y ai, ta cảm động trước tình nghĩa giữa hai ngươi. Tiếc rằng hai ngươi vốn là đồng tộc, huyết mạch lại cực kỳ tương đồng, dưới con đường lớn, khó thành nhân duyên phu thê. Tất cả đều hướng theo quy tắc đại đạo, không phải lão sư làm khó dễ ngươi, mà là quy tắc đã định." Nữ hoa, ngươi có hiểu? Con hiểu, thưa lão sư. Nữ hoa chỉ mong đại huynh có thể sống sót, không dám ôm ấp tình niệm riêng tư. Trên mặt nữ hoa lộ vẻ bi khổ. Nếu trên thế gian này trừ U Huỳnh ra, chỉ có huynh trưởng Phục Hy mới có thể lay động tâm can nàng. Vậy thì tốt. Ta sẽ cho ngươi một đạo cơ duyên, hãy ghé tai lại đây. Hồng Quân mỉm cười trong lòng, vẫy tay gọi nữ hoa lại, ghé sát vào tai nàng khẽ nói. Khuôn mặt nữ hoa lộ vẻ kinh hỉ không ngừng. Sau khi nghe xong, nàng chấp tay hướng Hồng Quân thi lễ. Lễ này vô cùng chân thành, hiển nhiên nữ hoa thực tâm cảm tạ Hồng Quân. Thấy nữ hoa vội vã rời đi, các vị thánh nhân càng thêm khó hiểu. Họ nhìn Hồng Quân ném đi kim hồ lô, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời, rồi cúi đầu nhìn nhau, ánh mắt đảo qua các vị thánh nhân, tự hồ đang suy nghĩ quyết định gì đó, khiến các vị thánh nhân càng thêm hoang mang. Không biết lão sư có gì dặn dò. Đạo Đức nguyện ý toàn lực ứng phó. Một lúc sau, Đạo Đức Thiên Tôn trực tiếp mở lời, khiến các vị thánh nhân mắt sáng lên. Nguyên Thủy lập tức theo sau, cũng lên tiếng, Nguyên Thủy cũng vậy. Thấy Nguyên Thủy mở miệng, các thánh nhân khác cũng nhao nhao lên tiếng, tiếc rằng chậm hơn hai người nửa nhịp, bỏ lỡ cơ duyên hiếm có. Hồng Quân khẽ nhếch miệng, nhìn Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu, thầm than trong lòng, chớ có những việc là như vậy, tranh được là tranh được. Đạo Đức, từ khi nhân tổ toại người đến nay đã vạn năm. Nhân tộc tuy cường thịnh, nhưng lại chia năm xẻ bảy. Hôm nay ta cùng Ma Đạo Chí Tôn Ma La cùng xây ba đạo, trăm vực, tranh giành vị trí chủ nhân đại đạo. Nay nhân tộc cần một vị nhân hoàng, tập hợp khí vận nhân tộc, thống nhất khí vận nhân tộc. Vì vậy cần một vị đế sư phụ tá. Ngươi hãy đi tìm nhân hoàng đời này đi. Lão sư, làm sao để tìm nhân hoàng? Ngươi hãy ghé tai lại đây. Đạo Đức Thiên Công vội vàng đến bên cạnh Hồng Quân đạo tổ, cúi đầu lắng nghe lời Hồng Quân, trong mắt quang mang lấp lóe, liên tục gật đầu. Quay người lại, Đạo Đức Thiên Tôn cưỡi mây hóa thành lưu quang biến mất ngoài thiên ngoại thiên. Các ngươi không thể ngăn cản việc này. Hãy giúp đỡ đại sư huynh của các ngươi. khí vận nhân tộc có thể giúp tăng khí vận cho giáo phái của các ngươi. Đi đi. Ầm. Đầu các thánh nhân đều nổ tung. Sớm biết có thể giúp tăng khí vận giáo phái, họ đã cùng đại sư huynh tranh một phen rồi. Bây giờ lại để đại sư huynh một mình hưởng lợi, thật khiến người ta đố kỵ. Trong mắt Nguyên Thủy Kim Quang tán loạn, trong lòng lại có chút vui sướng. Dù sao nhân giáo và xiển giáo không phân biệt, đạo đức thiên tôn hưởng lợi thì xiển giáo tự nhiên có thể tăng khí vận. Trong các thánh nhân, chỉ có Nguyên Thủy không coi trọng chuyện này. Kim né tầm. Khi đoàn người trùng trùng điệp điệp đến sơn cốc này, nơi đây đã sớm không một bóng người. Cánh Bích lắc đầu, chậm rãi nói, "Kẻ tầm thần quả nhiên thông minh. Bất quá việc này cũng chứng minh, bọn họ vô tâm tranh đấu với chúng ta, có lẽ chỉ vì cầu tự vệ mà thôi. Đi thôi." Các vị đồ đằng thần âm thầm gật đầu. Tổ Vu Cú Mang đã nói, chỉ cần đối phương rời đi, vậy chứng tỏ đối phương không muốn đối địch với Vu tộc. Vậy thì không cần để ý đối phương đi đâu, hãy tập hợp người lại dưới trướng Tổ Vu, thẳng tiến Cửu Châu trung tâm. Khi các bộ lạc dưới trướng Cú Mang thúc đẩy, chiến sự giữa các nhân tộc ở bốn phương tám hướng Cửu Châu cũng đạt đến cường độ chưa từng có. Có lẽ nhân tộc cũng không ngờ rằng, 10.000 năm trước, họ còn sống sót trong khe hẹp giữa mãnh thú, hung thú, vu yêu, vậy mà bây giờ đã bắt đầu tranh đấu lẫn nhau. Phía bắc Thanh Khâu, một bộ lạc nhân tộc không dưới ngàn người chậm rãi tiến về phía tây. Trên đỉnh Thanh Khâu Sơn, một nữ tử hồ tộc lông đỏ cao mày, nhìn chằm chằm vào bộ lạc cỡ trung này. "Tỷ tỷ, đó là một miếng mỡ béo bở, chúng ta nuốt trôi." "Hồ đồ. Bộ lạc Thanh Khâu chúng ta tuy là bộ lạc cỡ trung, nhưng hiện tại tứ phương đại loạn, tránh né tai họa chiến tranh còn không kịp, sao có thể đi treo chọc bộ lạc đang di chuyển này?" "Tiểu muội, ta cảnh cáo ngươi, nếu vì chuyện này mà treo chọc cường địch, chúng ta sẽ không còn nơi sinh tồn, nhất định bị diệt vong." "Tỷ, nhưng đại yêu đã hạ lệnh, chúng ta phải tập hợp một chỗ, hướng về Cửu Châu trung tâm. Hiện tại chúng ta ở nơi sơn cùng thủy tận này, thật sự có thể tránh né tai họa sao? Hơn nữa, sống chết của lũ sâu kiến đó thì liên quan gì đến chúng ta? Cho dù thất bại, chúng ta cũng đã tu luyện thành hình người, gia nhập tiệt giáo, cũng có thể tu luyện thành thần tiên. Ăn nhờ ở đậu, sao so được với tự do? Ta tuyệt đối sẽ không thần phục người khác, tiểu muội đừng nói nữa." Hồ yêu lông đỏ quay người rời đi, chỉ để lại hồ yêu lông xanh, trong mắt chần chờ nhìn bóng lưng đối phương. Đến khi đối phương biến mất, hồ yêu lông xanh mới thì thào, "Nghe tỷ, vậy tỷ đừng trách ta. Ta làm vậy là vì toàn bộ cửu vĩ hồ tộc." Ban đêm, ngồi trên cây tầm bi thương, tầm thần ôn nhu nhìn đàn tầm dưới thân, chậm rãi hỏi, "Kẻ chúng ta muốn đi đâu?" "Thiên thủy, nhanh." "Tại sao phải đi thiên thủy?" Huyền Nga có chút không hiểu. Một đường di chuyển là vì tránh né Tổ Vu Cú Mang thì còn có thể hiểu được, nhưng thiên thủy cách nơi đây rất xa, vì sao tầm thần nhất định phải đến đó? "Không biết, mơ hồ cảm thấy nơi đó chắc chắn sẽ trở thành nơi nhân hoàng tranh bá." "Ta cũng không biết vì sao." "Huyền Nga, nếu ngươi không muốn, thì hãy rời đi ở đây. Ta có thể chia cho ngươi một nửa nhân khẩu, để ngươi gây dựng lại một phương bộ tộc." "Thôi đi, đã lên thuyền hải tặc của ngươi rồi, ta còn có thể nhảy xuống sao?" "Mặc kệ, tầm thần, ta đã nhận ngươi làm sư phụ, vô luận tiền đồ thế nào, ta đều sẽ đi theo ngươi." "Đó chỉ là nói đùa, Huyền Nga đừng coi là thật." Tầm thần lắc đầu, trong lòng lộ ra một nụ cười khổ. Ngày đó, vì tầm thần hóa kém, khiến Huyền Nga ngộ được pháp, nhưng vì nàng thể ngộ không sâu, sau khi tầm thần tiến hóa hoàn tất, tầm thần đã mở miệng chỉ điểm đối phương vài câu. Chính vì mấy câu nói đó, Huyền Nga lĩnh ngộ được con đường tu hành, mới có chuyện bái sư. Đương nhiên, việc bái sư này không giống như tam giáo, đối với tầm thần cũng không có trợ giúp gì lớn. Quan hệ của hai người cũng không phải là giáo chủ và đồ đệ, tự nhiên không thể thu lợi. Huyền Nga cúi đầu không nói, không để ý đến tầm thần nữa. Khác với tầm thần, sau khi hai người xác định quan hệ thầy trò, tầm thần dường như không có gì thay đổi. Nhưng Huyền Nga đã hóa thành nhân hình. Vốn chỉ là thân Nga, giờ đã có thân thể hình người, điều này đối với nàng mà nói có ý nghĩa rất lớn. Đời này trở đi, nàng đã có thể tu luyện thành thần tiên, ký thác vào đại đạo. Tầm thần tương đương với phụ mẫu tái sinh của nàng, điều này là không thể chối cãi. Với tính cách của Huyền Nga, làm sao có thể không coi trọng ơn nghĩa như vậy? Ban đêm, gió lạnh quét nhẹ mái tóc Huyền Nga. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, nhìn tầm thần và cây chậm rãi khép mắt nghỉ ngơi, trong lòng không khỏi vui mừng, ở như vậy cũng không tệ. "Ta, Huyền Nga, không phải người cô đơn. Ta cũng có thân nhân." Quy 1A chương 695 A Ma. Đêm khuya, những bóng hình như u linh nhanh chóng lao xuống Thanh Khâu Sơn, thẳng đến doanh trại bộ lạc phía xa. Khi những bóng tối này đến gần ngàn mét, Tầm và Số cùng Huyền Nga đồng thời mở mắt. Ba người nhìn nhau dò xét, đều thấy được một tia tà nhẫn trong mắt đối phương. "Giết!" Một tiếng gầm thét từ miệng Tầm vang vọng, lúc này Tầm giận dữ, vô cùng phẫn nộ. Chiến tranh bộ lạc là cuộc đối đầu giữa nhân tộc với nhau, chưa từng có đồ đằng thần trực tiếp đồ sát nhân tộc. Bởi vì điều này liên quan đến tranh đoạt khí vận, đồ đằng thần vốn không dám nhiễm vận rủi. Một khi vận rủi giáng xuống, chúng chỉ có thể gia nhập ma đạo, hóa thân thành ma quả. Những bóng tối u linh này chính là đám hồ yêu. Mục tiêu của chúng không phải Tầm và Số, hay Huyền Nga, mà là bộ lạc nhân tộc của Trùng. Kế sách tuyệt hậu khiến Tầm vô cùng phẫn nộ, lập tức phi thân lao đến đám hồ yêu. Trước khi chúng kịp xông vào bộ lạc, chuẩn bị tàn sát, Tầm đã thả người vào giữa đám hồ yêu, nơi nó đi qua đều là xác hồ yêu chết thảm. Không. Thanh Hồ từng đứng trên Thanh Khâu Sơn lúc này trong mắt chỉ còn vẻ hoảng sợ. Ả không ngờ rằng đồ đằng thần đối phương lại mạnh đến mức này, hơn nữa trong bộ lạc đối phương lại có đến ba đồ đằng thần. Những tiếng kêu bi phẫn vang vọng trong đêm, toàn bộ đồ đằng trụ bộ lạc Thanh Khâu lóe sáng rồi biến mất. Trăm đồ đằng trụ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là những hình tượng hồ yêu. Tộc trưởng nhân tộc bộ lạc Thanh Khâu không dám chậm trễ, vội vàng thông báo sự việc quỷ dị này cho đồ đằng thần của họ, Cửu Vĩ Hồ Yêu Vương. Cái gì? Trăm hồ bị diệt? Là ai, ai đã giết Cửu Vĩ hồ tộc của ta? Ngay lúc đó, Cửu Vĩ hồ tộc lông đỏ xông lên Thanh Khâu Sơn, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ả hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhìn xuống ba đồ đằng thần đứng giữa xác trăm hồ, lạnh lùng nhìn lên Thanh Khâu Sơn, Cửu Vĩ hồ vương không thể không biết, tất cả đều là Cửu Vĩ hồ tộc tự làm tự chịu. Hỗn trướng, Thanh Hồ ngươi đây là tự tìm đường chết. Bi phẫn mang theo phẫn nộ, đáng hận mang theo thương hại, bất đắc dĩ mang theo thất vọng, tất cả cảm xúc phức tạp giao hòa cùng một chỗ khiến Cửu Vĩ hồ vương muốn phát điên. Các ngươi đừng lộn xộn, cúi đầu đầu hàng đi. Lời nói bất đắc dĩ đến cực điểm từ miệng Cửu Vĩ hồ vương truyền ra, khiến tộc dân nhân tộc bộ lạc Thanh Khâu an tâm trở lại. Vị tộc trưởng kia khẽ thở dài, lắc đầu quỳ xuống đất hướng Cửu Vĩ hồ vương hô lớn, "Ngài Thanh Khâu nguyện theo Cửu Vĩ hồ thần một trận chiến, sinh tử không nhớ, vĩnh bạn hồ thần." Sinh tử không nhớ, vĩnh bạn hồ thần. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Từng đoàn tộc dân nhân tộc bộ lạc Thanh Khâu nhao nhao quỳ nửa đầu gối xuống đất, tay nắm chặt vũ khí, chỉnh tề gõ xuống mặt đất. Chi hiếu chiến và trung thành này chính là do Cửu Vĩ hồ yêu dốc hết toàn lực tạo ra, nếu thực sự chinh chiến thiên hạ, chỉ sợ cũng là một chi tinh binh hạng tướng. Đáng tiếc tất cả đều muộn. Khi Thanh Hồ dẫn Cửu Vĩ hồ tộc xuất động, trận chiến này vốn có thể tránh khỏi, trận chiến vốn chắc thắng này cứ như vậy chôn vùi trong tay Thanh Hồ. Từng bước một đi xuống Thanh Khâu Sơn, nhìn ba vị đồ đằng thần vẫn chưa xuất thủ, Cửu Vĩ hồ vương trong lòng còn chút an ổn, hiển nhiên kết quả vẫn còn chút hy vọng sống. Hồ mỹ nhân, ra mắt ba vị đồ đằng thần. Vì sao không tuân theo nhân đạo, mưu đồ đồ đằng thần tàn sát nhân tộc? Mang theo chất vấn sâu sắc, từ miệng Huyền Nga thốt ra, hồ mỹ nhân Cửu Vĩ hồ vương đầu óc ông một tiếng, hoàn toàn mộng bức nhìn ba vị đồ đằng thần. Còn giả ngu sao? Hừ, nhìn đồ đằng trụ của các ngươi đi, chắc hẳn đã bị ma khí bao phủ rồi. Huyền Nga thấy đối phương ngơ ngác trên mặt đất, chỉ tay lên đồ đằng trụ trên Thanh Khâu Sơn. Chỉ thấy mây đen bao phủ, từng đạo hồ yêu hư linh dữ tợn đang treo trên đồ đằng trụ. Giờ khắc này, hồ mỹ nhân không còn một tia may mắn, trong lòng triệt để tuyệt vọng, hận không thể lôi Thanh Hồ ra, thi cực hình, trừng trị nghịch tử phản bội hồ tộc này. Ta, hồ mỹ nhân, khẩn cầu chư vị, cứu tộc dân Thanh Khâu một mạng, van cầu các ngươi, bọn họ vô tội, không thể để bọn họ trở thành ma đồ. Những giọt nước mắt thống khổ lăn dài trên khuôn mặt hồ mỹ nhân. Nhìn những tộc dân phẫn nộ phía sau, hồ mỹ nhân quỳ xuống đất khẩn cầu, khiến nhân tộc vốn tức giận không thôi nhao nhao nhìn về phía đồ đằng thần của họ, không ngờ rằng đối phương lại vì họ mà làm như vậy. Mặc dù trong lòng họ cảm thấy vô cùng không muốn gia nhập ma đạo, nhưng giờ phút này họ nhìn nhau, không hẹn mà cùng đưa ra một quyết định. Chúng ta thề sống chết đi theo Cửu Vĩ hồ thần. Hỗn trướng, đứng lên hết cho ta. Gia nhập bộ lạc đối phương, đây là thần lệnh cuối cùng của ta. Chư vị, van cầu các ngươi, Thanh Khâu thiện chiến, cung thuật của họ phi thường, mời chư vị mau động thủ, cứu bọn họ. Huyền Nga, đi phá hủy cây đồ đằng trụ kia. Vâng, sư phụ. Huyền Nga vung tay, thân ảnh trực tiếp rơi xuống trước đồ đằng trụ, thi triển thần lực phá hủy đồ đằng trụ. Ngay sau đó, những đạo lưu quang biến mất vào trong cơ thể tộc dân nhân tộc Thanh Khâu. Tam quan giao hòa, hội tụ thành tam sắc thần quang, giáng xuống thân thể tộc dân nhân tộc Thanh Khâu. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lên bầu trời mây đen không ngừng, khi đồ đằng trụ biến mất, mây đen điên cuồng xoay tròn. Hồ mỹ nhân bước lên phía trước, hiển nhiên muốn dùng thân mình gánh chịu hậu quả do vận rủi mang đến. Ta còn có lựa chọn sao? Hy vọng các ngươi có thể đối đãi tốt với bọn họ. Nếu ngươi thành ma, sẽ vì lợi ích của bản thân, bỏ qua lợi ích của chúng sinh sao? Ngay khi hồ mỹ nhân nhấc chân bước lên phía trước, Tầm rốt cục nhẹ nhàng lên tiếng. Sẽ không. Đối với cuộc tranh giành nhân hoàng hiện tại, ngươi đối đãi như thế nào? Nếu ngươi vẫn là đồ đằng thần của bộ lạc Thanh Khâu. Nhân tộc chi hoàng, người có đức chiếm lấy. Không phải người có đức hạnh cao xa, không phải người vì nhân tộc dốc sức kính dân, không xứng là nhân hoàng. Lời nói đơn giản nhưng lại giàu ý nghĩa từ miệng hồ mỹ nhân truyền ra, khiến Tầm cảm thấy hài lòng, khẽ gật đầu, khẽ cười, thần, ma, thiện quả, vận rủi đều là tương sinh tương khắc. Ma giả trong lòng còn có thiện niệm, thần giả trong lòng có ác niệm, bất luận thần ma, quan trọng là nội tâm. Hồ mỹ nhân nhìn Tầm, cẩn thận thể ngộ lời đối phương, nhìn thoáng qua vận rủi trên trời, trong mắt lập tức toát ra vẻ kiên định, đồng thời hiện lên một đạo linh quang óng ánh. Khi Hồ Mỹ Nhân đi đến đỉnh Thanh Khâu Sơn, những luồng khí lưu màu đen điên cuồng xoay tròn vần quanh bốn phía, những tiếng thì thầm đầy dụ hoặc dụ dỗ nội tâm Hồ Mỹ Nhân. Khoanh chân tại chỗ, không để ý đến ngoại vật, không để ý đến đủ loại tạp niệm. Nội tâm lại như cũ giữ lại một đạo chân thành thiện niệm. Ma khí tuy dung hợp với thân thể Hồ Mỹ Nhân, nhưng không diệt linh trí của nàng. Khi khí lưu điên cuồng xoay tròn hoàn toàn dung nhập vào thân thể Hồ Mỹ Nhân, Số khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Tầm bên cạnh, lo lắng hỏi, "Đây nàng có ổn không?" "Ổn." Tầm mỉm cười nói. Hồ Mỹ Nhân đã đứng dậy từ mặt đất, tuy trên thân còn cuốn mây đen, từng bước một chậm rãi tiến đến, mang theo phong tình vạn chủng, nhưng trong mắt nàng chỉ có lòng cảm kích sâu sắc. Có lòng cảm ơn, sao có thể là hạ người tuyệt tình? Thần và ma khác nhau, chỉ nhìn nội tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.